vệt sáng màu lam xẹt qua, bay vút theo một đường vòng cung hướng chúng. Nó mà tới, khi khoảng cách ngày càng gần, chúng nó mới nhận ra đó là gì. Đó là năm cột kim loại cao hơn 3 mét, dài đến 10 mét, cùng cột, tiếng phân liệt vang lên, đều đặn, năm chiếc trụ kim loại trên bầu trời tách ra thành mấy chục cột nhỏ, toàn bộ đều dựng đứng, bất động giữa không trung, theo sự thay đổi của năng lượng. Những trụ kim loại này phát ra màu xanh thẳm, rồi chói mắt rực rỡ, cuối cùng, chúng biến thành những cột sáng màu lam lớn, như thùng nước, lao xuống. Đây chính là trọng pháo cùng bắn, đùng, đùng, đùng, những quả trọng pháo rơi xuống đất. Khi tiếp xúc với mặt đất, trước tiên là chui xuống dưới, sau đó làm cho đất đá xung quanh bay tứ tung, đám dã trừ chiến sĩ bị ảnh hưởng. Trước tiên là cơ thể bên ngoài bị năng lượng ăn mòn, chúng nó đều tràn ngập thống khổ, không thể cử động, thân thể trở nên giống như tro bụi, sau đó, bị tiếp tục trùng kích, thân thể đã hóa thành tro khô của chúng, bị nghiền nát, tản mát ra khắp nơi, trên bầu trời. Những phát bắn từ trọng pháo vẫn tiếp tục vang lên suốt mấy phút, mãi, cho đến khi mấy chục cột kim loại sôi nổi giữa không trung mất hết động năng, rơi xuống đất. Khi những tiếng trọng pháo dứt hẳn, dõi mắt nhìn trên chiến trường của phe mình, có thể thấy vô số dã trừ chiến sĩ đã hoàn toàn hóa thành tro, rải rác khắp nơi, cảnh tượng thảm khốc không gì tả xiết. Chỉ tính riêng trong vòng này, trọng pháo cùng bắn, ít nhất đã có hơn 5.000 dã trừ chiến sĩ bỏ mạng. Đây chính là uy lực của vũ khí cấp trọng pháo, mà vũ khí cấp trọng pháo này cũng không chỉ có một loại. Xét về số lượng tử vong, có thể thấy rằng cả hai phe đều có lực lượng ngang nhau, nhưng thực tế không phải vậy. Ở khu vực hỗn chiến giữa hai bên, đám dã trư chiến sĩ đã đẩy lùi phe địch, những binh sĩ quyến tộc không thể chống đỡ nổi, hầu như bị đè bẹp. So với trận chiến trước đây giữa bộ đội chiến thủy và phe mình, lần này dù có thiệt hại, nhưng vẫn còn vượt trội hơn một bậc. Tại đại bản doanh của phe mình, trong phòng tổng chỉ huy ở tầng cao nhất, Tô Hiểu quan sát chiến trường qua hình chiếu trên tường. Dựa vào tình hình hiện tại, hắn nhận thấy đây là lúc bắt đầu chiến tranh tiêu hao. Chỉ cần phe mình vẫn giữ vững phòng tuyến, thì thắng lợi sẽ nằm trong tầm tay. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ làm sao để có thể lợi dụng chiến tranh nuôi chiến, Hư Không Chi Thụ liền đưa ra nhắc nhở. Nhắc nhở, Hư Không Chi Thụ, bởi vì lần này ngươi tham gia chiến dịch cùng quyến tộc, sẽ tạo ra ảnh hưởng cấp lịch sử đối với thế giới này. Đẳng cấp hồi đoái trong cửa hàng danh hiệu của ngươi đã đạt đến cấp 5. Cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra cho ngươi 5 phút. Đẳng cấp hồi đoái của ngươi là cấp 5. Ngươi có thể hồi đoái các danh hiệu từ nhất tinh đến vũ tinh. Ngươi có thể hồi đoái các danh hiệu dưới đây: linh hồn dược thiên, ngũ tinh danh hiệu, giá 1.130 mai linh hồn tiền, tồn kho 1, hôn ý chí, ngũ tinh danh hiệu, giá 1.066 mai linh hồn tiền, tồn kho 1, thủy tổ bán thú nhân báo thù, ngũ tinh danh hiệu, giá 1.100 mai linh hồn tiền, tồn kho 1, tổng cộng 10 mai ngũ tinh danh hiệu. Tô Hiểu quyết định mua hết. Lần này mua danh hiệu, tổng cộng cần thanh toán 11.537 mai linh hồn tiền, có thanh toán không? Tô Hiểu lựa chọn thanh toán, ngay lập tức 10 mai ngũ tinh danh hiệu xuất hiện trong danh sách của hắn. Lúc này, hắn nhìn vào cửa hàng danh hiệu của Hư Không Chi Thụ, từ nhất tinh đến ngũ tinh đều trống không, thoạt nhìn rất thoải mái. Hắn đoán rằng, khi người khác nhìn thấy danh sách trống rỗng này, chắc chắn sẽ rất kích động, miệng không ngừng thốt ra lời ngưỡng mộ. Thực ra điều này cũng có thể lý giải. Từ khi cửa hàng danh hiệu này được kích hoạt cho đến nay, mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa, nó đều mở ra một lần. Tuy nhiên, đám khí ước giả phe địch chưa từng gặp qua, dù chỉ một danh hiệu nào. Nhiều Orandi đã nói, cửa hàng danh hiệu này sao lại đóng cửa rồi? Tôi hiểu không phải lúc nào cũng chú ý đến tình hình chiến trường. Trong một trận chiến kéo dài, việc tuân thủ mệnh lệnh và thực hiện chiến thuật là quan trọng hơn. Với tư cách là chỉ huy, tôi hiểu có chú ý đến chiến trường hay không cũng không quan trọng. Dù hắn có theo dõi diễn biến chiến sự 24 giờ mỗi ngày, thì đến lúc nguy cấp, hắn có thể làm gì? Liệu hắn có thể điều động đám dã trừ chiến sĩ yêu cầu chúng triển khai các chiến trận khác nhau, không phải đâu. Lúc ấy, chỉ có thể rửa mặt đi ngủ, mơ mộng mà thôi. Sau thời gian gian khổ huấn luyện đám dã chư chiến sĩ, cuối cùng, chúng cũng có thể tuân theo mệnh lệnh cơ bản, xung phong và rút lui. Còn những chiến thuật phức tạp, thi triển các loại trận hình, đó là chuyện không thể nghĩ đến, chẳng qua là chiến thuật quần ẩu. Ai không phục thì đánh chết người đó. Do đó, Tô Hiểu không cần phải liên tục theo dõi chiến trường. Bà Hà trên bầu trời sẽ lo chuyện đó. Nếu có tình huống bất ngờ, Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một, ném Nhiệt Dương chi nộ, Apollo, hoặc hai, bản thân hắn xách đao ra chiến trường. Không có ai quy định rằng Thái Dương trận danh lãnh chúa không thể tự mình tham chiến. Tô Hiểu đang xem xét tư liệu của cứ điểm. Theo đó, hắn đã có kế hoạch giảm dần số lượng dã chư chiến sĩ của phe mình. Kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Cứ sau mỗi 2 giờ hỗn chiến, phe mình sẽ xung phong một lần, xung phong ra 300 đến 500 mét rồi dừng lại. Sau đó lùi dần trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu với binh sĩ quyến tộc. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ. Trận chiến đã kéo dài được 1 giờ 55 phút. Hắn sắp sửa kiểm tra kết quả huấn luyện gần đây, chính là khả năng xung phong và rút lui của đám dã trừ chiến sĩ. Một khối đạn tín hiệu bắn lên không trung. Sau khi nổ vang thành hỏa cầu, tiếng nổ mạnh phát ra rất đặc biệt, nghe tiếng gào thét và tiếng nổ mạnh. Trong hỗn chiến, 1/3 dã trừ chiến sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau khi thấy đạn tín hiệu, chúng liền giống lên, vọt tới phía trước. Còn 2/3 dã trừ chiến sĩ thấy vậy, nhớ lại những gì đã huấn luyện, cũng lập tức hăng hái, xung phong về phía trước, với sự dũng mãnh và sự liều mạng trong trận chiến ác liệt như vậy. Đám quyến tộc binh sĩ, tất nhiên không muốn cùng bọn dã trừ chiến sĩ này đổi mạng, chúng chỉ có thể vừa chiến đấu vừa lùi. Bởi lẽ kiểu tấn công, liều mạng, thiếu trật tự như vậy, chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả thảm bại. Quả nhiên, sau khi đám dã trừ chiến sĩ bị ép xung phong tới vài trăm mét, khí thế dần kiệt quệ. Lúc này, đám quyến tộc binh sĩ nhân cơ hội phản công, chém giết rất nhiều dã trừ chiến sĩ, đẩy lùi bọn chúng về vị trí ban đầu. Chiến đao vung lên, bổ chém vào huyết nhục. Một tên quyến tộc binh sĩ đã giết đến đỏ mắt, khử thế bám bổ và đống thịt nhão. Đợi khi hắn điều chỉnh lại tầm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy một tên dã trừ chiến sĩ kỳ quái. Tên dã trừ chiến sĩ này cao khoảng 1m4, thân hình chắc nịch, trong tay không cầm vũ khí, mà chỉ ôm mấy món đồ tác chiến, lôi xuống từ thi thể. Quyến tộc binh sĩ, mắt đã đỏ như máu, không nói lời nào, liền tiến lên vài bước, và chặt xuống. Đao thứ nhất, địch nhân rú thảm. Đao thứ hai, địch nhân chết ngay tại chỗ. Quyến tộc binh sĩ đầy vết máu, hải nhát đao, chạm sát một tên dã trừ chiến sĩ, đang sửng sốt. Hắn liếc nhìn chiến đao trong tay. Một cảm giác tự tin tự nhiên trỗi dậy, hắn lại tiếp tục vùng mạnh hai nhát đao, chạm sát thêm một tên dã trừ chiến sĩ. Quyến tộc binh sĩ này đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn giết không phải dã trừ chiến sĩ, mà là ải trừ nhân. Thái Dương cứ điểm tổng cộng có 70.870 tên ải trừ nhân. Sau khi khai chiến, chúng đều đình chỉ việc đảo khoáng. Tôi hiểu sách lược là trước tiên, để đám dã trư chiến sĩ cùng quân địch chém giết, đợi đến khi thi thể của quyến tộc binh sĩ trên chiến trường dày đặc, hắn sẽ cho đám dã trư chiến sĩ trải qua huấn luyện xung phong, rồi tạm thời xông lừa quân địch. Cùng lúc đó, đám ải trư nhân dựa vào ưu thế chiều cao, ẩn nấp phía sau, rồi bất ngờ xông lên. Thừa dịp đám dã trư chiến sĩ lui quân, chúng nhanh chóng quét dọn chiến trường, lục soát thi thể quân địch, lấy vũ khí và đồ chiến đấu. Sau đó, chúng lập tức chạy về phía cửa chính cứ điểm. Khi đã vào được tầng 1 của cứ điểm, chúng tiếp tục di chuyển qua cửa sau của tầng 1 vào khu cư trú, rồi từ các đường hầm trong núi, vòng qua kho số 2. Tại đây, chúng thu gom đồ tác chiến và vũ khí còn lại, phân loại và đóng gói, rồi vận chuyển chúng qua truyền tống trận lớn. Trong kho số 2, chuyển giao sang phe nhân tộc. Nhân tộc bên kia, thương nhân nô lệ Asba sẽ nhanh chóng tiếp nhận những thứ này, và theo giá cả mỗi 3 kg hoạt tính khoáng thạch, bán lại cho phe trư đầu nhân. Quy trình này vừa thực hiện, tôi hiểu miễn cưỡng áp dụng chiến thuật, chiến nuôi chiến, Trước khi khai chiến, hắn đã bồi dưỡng ra 118 chiếc xe tăng trọng trào, mục đích là để vào thời khắc quan trọng có thể xông lên hoặc lui về đối phó với địch nhân. Về phương diện bạo binh, tôi hiểu không sợ quyến tộc, tốc độ sản xuất bạo binh mỗi ngày đạt đến 12 vạn chiếc. Hắn không tin quyến tộc có thể duy trì được tốc độ hao mòn như vậy. Cuộc hỗn chiến diễn ra từ xế chiều cho đến tối. Đến khoảng 12 giờ đêm, bầu trời đầy pháo sáng, chiếu sáng chiến trường như ban ngày. Đến 2 giờ sáng, hai bên đã thể hiện sự hiểu ngầm kỳ lạ. Sau khi bắn lên một số đạn tín hiệu, hai phe đình chiến, họ không rút lui, mà chỉ cách nhau một khoảng 1 km, đảo Chiến Hảo và ngụ trong đó. Cuộc hỗn chiến kéo dài gần 9 giờ, số lượng tử thương bên phe mình rất khó thống kê, bởi vì mỗi nhóm chết trận đều được các tổ sau tiến hóa bổ sung, số dã trừ chiến sĩ vẫn duy trì ổn định ở mức từ 31 đến 35 vạn tên, phe địch cũng không khá hơn là mấy, tiền tuyến cũng liên tục có các nhóm chết trận, sau đó các đợt bộ đội mới lại tiếp tục đến, có một số tân binh của quyến tộc, khi vừa mới tới tiền tuyến, thấy đầy trời là trọng pháo cùng bắn. Hay, trọng pháo mưa rơi, những cảnh tượng này bọn họ đã từng gặp qua, nhưng khi từ trên trời, rơi xuống những thái dương, và cự thú có đầu sinh trang giác rộng đến 4 mét, thân hình đầy lửa cháy phảng sẫm. Những tân binh này chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Quyến tộc phương phái tới đội tân binh, không phải vì bên đó không ai có thể dùng, mà là vì khoảng cách quá gần, trước khi bên đó kịp bố trí xong, thiết bị truyền tống cỡ lớn. Bộ đội trong phạm vi biên giới sẽ bị điều động về phía này. Sáng sớm, khi ánh nắng vừa lên, đám dã trừ chiến sĩ, mỗi người đều cầm một cái hộp cơm kim loại to lớn để ăn sáng. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng nổ. Điều này báo hiệu rằng, địch nhân đang đánh úp lại, sáng sớm đã bị tấn công. Hơn nữa, cơm sáng còn chưa ăn xong, khiến nộ khí trong lòng đám dã trừ chiến sĩ bùng lên. Trước đây, hơn 98%. Dã trư nhân nguyện ý theo Tô Hiểu, là vì Tô Hiểu cung cấp thức ăn rất ngon, cơm rất thơm, chúng không thể từ chối được. Sau khi có tín ngưỡng Thái Dương, tình huống này có phần thay đổi, nhưng phần lớn dã trư chiến sĩ vẫn vì điều kiện ăn uống tốt mà nguyện ý bán mạng cho Thái Dương cứ điểm, cho đến nay tỷ lệ này vẫn không hề nhỏ. Hỗn chiến tiếp tục diễn ra, tiếng kêu thảm thiết và tiếng chém giết vang lên không dứt, máu đang cháy, sắt thép đang nóng chảy. Chiến tranh cự thú gầm thét, vũ khí cấp trọng pháo nổ vàng khắp nơi, trong lúc không chú ý, đêm tối lại buông xuống, tối nay không có đỉnh chiến, mãi đến sáng sớm hôm sau, hai bên mới tạm thời ngừng chiến, nhìn tư thế, chỉ là đỉnh chiến 1-2 giờ mà thôi. Trong phòng tổng chỉ huy của đại bản doanh cứ điểm, Tô Hiểu ngồi trên sofa, nhìn vào cửa hàng danh hiệu trước mặt, trong danh sách, tổng cộng có 7 mai lục tinh danh hiệu, giá bình quân khoảng 4.000 mai linh hồn tiền. Lần này, khi mua danh hiệu, hắn cần thanh toán 29.300 linh hồn tiền, có thể thanh toán hoặc không. Tô Hiểu mua hết tất cả các danh hiệu lục tinh, nhìn thấy số linh hồn tiền nhanh chóng giảm đi. Trong lòng hắn, không cảm thấy quá đau lòng. Những linh hồn tiền này có được dễ dàng, tiêu đi tự nhiên, cũng không quá tiếc nuối. Hắn chỉ có thể nói một câu, đa tạ Moir, Nguyệt Sứ Đồ, Hảo Muội, hữu nghị tài trợ. Tô Hiểu xem qua danh sách danh hiệu của mình, từ tứ tinh đến lục tinh danh hiệu, số lượng tăng lên rất nhiều nhưng lại lộn xộn. Hắn bắt đầu tiến hành hợp thành các danh hiệu này. Mấy giờ sau, khi khai tròn đốt luyện danh hiệu hoàn thành thời gian hồi chiêu, một danh hiệu lục tinh mang tên Bất Hủ Ý Chí đã hoàn thành hợp thành. Sau khi tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền, trong danh sách danh hiệu của Tô Hiểu, ở một lục tinh, đã xuất hiện các danh hiệu như Trùng Chi Vinh Diệu, Chiến Đấu Đại Sư, Xích Thiết Ý Chí, cùng 8 danh hiệu lục tinh khác, một danh hiệu chủ cộng 5 danh hiệu phó có thể kích hoạt một lần đốt luyện danh hiệu, hoặc không cần danh hiệu chủ, chỉ cần dùng 5 danh hiệu phó để tiến hành ngẫu nhiên đốt luyện. Tô Hiểu đã ăn không ít thiệt thòi ở phương diện này, vì đốt luyện ngẫu nhiên dù không tốn quá nhiều danh hiệu, nhưng tỷ lệ thất bại lại rất cao, quả thực là một cái hố lớn. Hiện tại, Tô Hiểu có 3 danh hiệu thất tinh phó, dùng cho hợp thành danh hiệu. Nói cách khác, nếu hắn có thêm 2 danh hiệu thất tinh nữa, hắn sẽ có thể nâng cấp danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, lên lục tinh. Hiện giờ chỉ thiếu 1 danh hiệu lục tinh nữa. Tô Hiểu sẽ có thể đạt được điều này. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải khó khăn khi tìm kiếm một danh hiệu lục tinh cuối cùng. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ có thể đợi đến khi đẳng cấp hồi đoái đạt đến level 7, dù chỉ có thể mua sắm một cái thất tinh danh hiệu, hắn cũng có thể bắt đầu tiến hành chiến tranh lãnh chúa để đốt luyện yêu cầu đẳng cấp hồi đoái đạt tới level 7, từ đó có thể hồi đoái thất tinh danh hiệu. Tô Hiểu đã hoàn thành 3 loại yêu cầu, điều kiện tổng cộng như sau: đơn vị binh sĩ dưới trướng giết địch vượt qua 250 nhà đã hoàn thành, đạt được 3 chiến dịch thắng lợi trở lên đã hoàn thành, công phá một tòa T2 cấp cứ điểm chưa hoàn thành, người hoặc đơn vị tinh anh dưới trướng người đã giết 2 sĩ quan cấp thượng tá của phe địch đã hoàn thành. Vậy là chỉ còn thiếu một điều kiện, đó là công hãm một tòa T2 cấp cứ điểm. Vấn đề là khu biên giới hiện tại chỉ có 2 tòa không thi cấp cứ điểm, một tòa là của phe mình, một tòa là của phe địch. Đừng nói là T2 cấp cứ điểm, ngay cả T1 cấp cứ điểm ban đầu trong biên giới cũng đã bị dồn lùi vào sâu trong lãnh thổ của quyến tộc. Họ sợ rằng tiền tuyến của quyến tộc sẽ không chịu nổi, nếu Thái Dương trận danh xông tới, chúng sẽ bị cướp đi mất. Từ khi cuộc hỗn chiến bắt đầu đến nay, đã là sáng sớm ngày thứ 3, và lúc này, Tô Hiểu không thể nghĩ ra nơi nào có thể tìm thấy T2 cấp cứ điểm. Khi hắn đang băn khoăn về chuyện này, máy truyền tin bên tai vang lên, khi nối được, âm thanh của Caesar truyền đến: bằng hữu thân yêu của ta, có thể bắt đầu rồi. Ngươi có muốn đích thân tới không? Có mạo hiểm không? Tuyệt đối không có. Ta lấy tài sản bảo đảm. Nghe lời Caesar nói, Tô Hiểu xác định bên kia hiện tại quả thật rất an toàn. Nghĩ lại cũng đúng, tiền tuyến đã đánh đến mức độ này, qua bao hoàn thành, ở đại hậu phương của phe địch hẳn là tình thế ngoài lòng trong chặt. Khu nội thành có sự kiểm tra chặt chẽ, trong khi khu ngoại thành lại rộng rãi hơn. Cắt đứt máy truyền tin trong tay, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và Benny ra ngoài. Hắn muốn đi một chuyến đến Quáp Tham Hành, dù biết đi tới đó sẽ phải đối mặt với không ít mạo hiểm, nhưng hắn không phải loại lãnh tụ chỉ biết chỉ huy từ xa mà không chiến đấu. Caesar lần này liên lạc, mục đích là báo cho Tô Hiểu biết rằng danh vọng của hào muội đã đạt được mức cao, gần như không có gì đáng nghi ngờ. Nàng đã đứng trên chiến trường được 2 ngày, cộng với những chiến công như lẻn vào địch danh 12 lần, đánh cắp quân địch trọng yếu cơ mật 15 lần, bắt cóc Thái Dương lãnh chúa 2 lần, những công tích này cộng lại, cộng thêm lượng danh vọng khổng lồ mà nàng thu được, đã giúp nàng đạt được danh vọng, trận danh rất lớn. Biết được những tin tức này, tôi hiểu rằng đã đến lúc đi quyến tộc đồng minh kia để thu lợi. Về phương diện này, hắn phải nắm chặt cơ hội. Caesar, thằng nhóc kia, còn có kế hoạch khác. Quyến tộc 3 đại thế lực, sao có thể chỉ gieo họa với quyến tộc đồng minh? Dùng lời Caesar mà nói, thì đây đối với quyến tộc đồng minh mà nói, thật là quá không công bằng rồi. Caesar đề nghị, trước mắt phải nắm chặt cơ hội để gieo họa với quyến tộc đồng minh, sau đó lại tiếp tục gây rối với 2 thế lực còn lại, chính là Tháp Canh và Cực Quang Nghị Hội. Từng cột sáng màu lam nhạt to cỡ thùng nước rơi xuống, anh tạc lên chiến trường, nửa giờ trước còn hỗn chiến, lúc này đã không còn thấy bất kỳ một tên quyến tộc binh sĩ hay dã trư chiến sĩ nào. Hai phe không phải trốn vào địa đạo, mà ẩn mình trong các chiến hào. Trên trời, hơn 100 cột kim loại to bằng nửa mét, dài 3 mét, đứng vững như những trụ cột. Đây chính là hình thái công kích của vũ khí cấp trọng pháo sau khi hoàn thành phóng xạ. Phần đỉnh của các trụ kim loại này nén tụ năng lượng, còn phần đáy phóng ra những cột sáng màu lam nhạt, tạo thành mưa pháo lan rộng khắp khu vực. Ngoại trừ xe tăng trọng trang, tỷ lệ sống sót của các binh chủng khác trong phe mình rất thấp. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi cuộc hỗn chiến bắt đầu. Khi mặt trời đã gần lặn, quyến tộc đã tập kết vũ khí trọng pháo, tiến hành 5 vòng mưa pháo. Chỉ có như vậy, họ mới có thể ép lại thế công của Thái Dương quân đoàn. Nếu không, thì đám dã trừ chiến sĩ sẽ rất khó bị ngăn cản. Hoàng hôn cứ điểm, một cứ điểm cấp không thì sau khi triển khai, có quy mô gần giống như một thành thị chặt chẽ. Các kiến trúc ở đây đều được xây dựng trong thời gian ngắn, cộng thêm quân đội, quyến tộc trú đóng. Từ trên cao nhìn xuống, hoàng hôn, cứ điểm giống như một thành phố sắt thép, với các công trình được xếp đặt chỉnh tề. Trong sở chỉ huy, khu trung tâm của thành phố sắt thép, toàn bộ bản đồ địa hình được treo lơ lửng trên sa bàn. Mười mấy tên sĩ quan quyến tộc vây quanh, quan sát kỹ lưỡng, một nam nhân đội mũ sĩ quan, khoác áo choàng vải, ngồi tại vị trí chính trước sa bàn, khuỷu tay của hắn chống lên mép sa bàn, hai tay, mười ngón đan chéo lại với nhau. Dù tuổi đã gần 40, nhưng thoạt nhìn hắn chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi. Nam nhân này có thần sắc nghiêm nghị, đôi mi mắt rủ xuống, chính là Whitley, trung tướng của quyến tộc, chỉ huy quân đội, tháp canh, cấp cao. Sau khi Lys Trần tướng chỉ huy trận đầu thảm bại, quyến tộc đã nhận một cú tát nặng nề, mất đi thế lực bá chủ mạnh nhất trên mảnh đại lục này. Quyến tộc lập tức triệu tập đại quân, quyết định ra tay tàn khốc với Thái Dương trận doanh, nhằm cho các thế lực khác thấy rằng đây chính là giới hạn của những kẻ dám khiêu khích quyến tộc. Sau khi trận chiến này bắt đầu, sự tình lại không diễn biến như đám cao tầng quyến tộc dự đoán. Đã 3 ngày trôi qua, và vì nóng lòng tiêu diệt Thái Dương trận doanh, 3 đại thế lực của quyến tộc không ngại hy sinh, đều gửi quân ra tiền tuyến, sử dụng vũ khí cấp trọng pháo tập trung hỏa lực từ 5 đến 6 lần mỗi ngày. Mặc dù như vậy, quân địch vẫn đứng vững như một bức tường thép, tử thủ phòng tuyến. Trong khi đó, vũ khí cấp trọng pháo của ta tiếp tục tấn công vào cứ điểm của quân địch, tuy đã thử qua không chỉ một lần, nhưng vẫn không thể phá được. Điều kỳ lạ là, cứ điểm của quân địch lại có một đặc điểm rất lạ. Các nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này đã đưa ra tình báo, cho biết cứ điểm của quân địch có chiều cao chừng 100 mét, gần tương đương với cấp T3, nhưng lại là một cứ điểm cấp 0T. Lúc ban đầu, đám cao tầng của quyến tộc cũng không tin vào chuyện này. Làm sao có thể có một cứ điểm 0T cấp nhỏ như vậy? Tuy nhiên, sau khi cứ điểm đó chống lại 3 vòng mưa pháo và đạn bắn liên tục, tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Tòa cứ điểm này, hình thể tuy nhỏ, nhưng lực phòng ngự lại mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi. Muốn biết, dù là cứ điểm không thi cấp, cũng không thể gánh chịu được trọng pháo và mưa đạn như vậy, thế nhưng lớp giáp ngoại vi của cứ điểm này lại có thể chống lại được. Bất kỳ thứ gì lấy đi hay thêm vào đều có cái được cái mất. Thái Dương cứ điểm cũng không ngoại lệ. Tuy Thái Dương cứ điểm không có thể tích khổng lồ, không thể xử lý khoáng thạch siêu cường và tốc độ di động không phải ưu thế của nó, nhưng nó lại chú trọng vào 2 yếu tố, tổ tiến hóa và khả năng phòng ngự bên ngoài. Tô Hiểu cố ý phát triển cứ điểm theo hướng này. Theo hắn, dù tổ tiến hóa có mạnh đến đâu, nếu cứ điểm không có đủ lực phòng ngự, thì mọi thứ đều vô nghĩa. Thế giới này có vũ khí trọng pháo. Loại vũ khí chiến tranh này có thể tập trung hỏa lực đột phá bất cứ cứ điểm nào. Nếu cứ điểm bị xuyên thủng, tổ tiến hóa sẽ bị hủy hoại. Khi đó mọi sự phát triển trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Thái Dương, cứ điểm có thể coi là cứ điểm không thi cấp, có lực phòng ngự mạnh nhất trong lịch sử, không ai sánh kịp. Để đạt được điều này, Tô Hiểu đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Vũ khí trọng pháo trước đây luôn tỏ ra bất khả chiến bại trong các cuộc công thành, nhưng giờ đây lại hiếm khi gặp phải trở ngại như vậy. Quyến tộc muốn phá hủy Thái Dương cứ điểm, chỉ có 2 cách có thể áp dụng. Một là công phá phòng tuyến chính diện của đám dã trư chiến sĩ, hoặc là lẻn vào trong Thái Dương cứ điểm, rồi cho nổ một lượng chất nổ lớn từ bên trong. Phương thức thứ nhất đã bắt đầu. Trong chiến khu, các vũ khí cấp trọng pháo đã được đưa vào sử dụng để tấn công. Còn phương thức thứ hai đã thử nghiệm nhiều lần. Tổng cộng có 129 người được phái đi lẻn vào. Nhưng những người này vừa tiếp cận Thái Dương cứ điểm đã bị phát hiện, bị đám dã trừ chiến sĩ bảo vệ xung quanh cứ điểm vây công, và hầu hết đều đã tử trận. Cuộc chiến giằng co kéo dài khiến cho cấp cao của quyến tộc rất bất mãn, đặc biệt là quan liêu. Theo họ, lần xuất chinh này vào biên nhưỡng khu ngay từ ngày đầu phải tiêu diệt địch nhân mới phải, vậy mà lại kéo dài lâu như vậy. Không chỉ quan liêu phái nóng lòng, mà các hệ phái khác cũng rất sốt ruột. Trận chiến này khác với lần tranh đoạt lãnh thổ và tài nguyên với nhân tộc, mà là để ngăn chặn đám chư đầu nhân từ dưới đất bò dậy. Nếu để chư đầu nhân vùng lên, đoàn kết lại và thành lập một thế lực lớn hay một quốc gia gì đó, thì đối với quyến tộc mà nói, đó sẽ là một tổn thất không thể chấp nhận được. Quyến tộc có được này này. Huy hoàng, không thể thiếu sự hiện diện của chư đầu nhân bị bọn chúng áp bức trong toàn bộ quốc gia quyến tộc. Hơn 98% công việc nặng nhọc, nguy hiểm hay công việc độc hại đều do đám chư đầu nhân làm. Hơn nữa, đám quyến tộc không cần phải trả thù lao cho chúng, chỉ cần mỗi ngày cung cấp 1 đến 2 bữa ăn rẻ tiền là đủ. Công việc nặng nhọc thể lực thường do giống được chư đầu nhân đảm nhận, còn những công tác tỉ mỉ, chi tiết hơn thì giao cho giống cái chư đầu nhân. Còn một tên quyến tộc, dù từ khi sinh ra đã không làm gì cả, vẫn có thể sống một cuộc sống vinh quang. Liệu quyến tộc có bao giờ đặt câu hỏi về điều này không? Đương nhiên là có, nhưng xác suất đó thấp đến mức không đáng kể, chỉ có 1 phần vạn, cho dù có người đứng ra phản đối. Rất nhanh họ sẽ nhận ra rằng mình đang đối mặt với kẻ địch, không chỉ là tháp canh, không chỉ có quyến tộc đồng minh hay cực quang nghị hội, mà còn là toàn thể quyến tộc công dân, trong đó có thể bao gồm cả phụ thân hoặc mẫu thân của chính họ. Khi một lời nói dối có thể khiến mọi người yên tâm ngủ ngon, thì lời nói dối đó sẽ trở thành chân tướng mà mọi người sẵn lòng tiếp nhận. Và chân tướng ấy chính là điều mà tháp canh, quyến tộc đồng minh, cực quang nghị hội đã truyền bá ra ngoài. Theo đó, chư đầu nhân là sinh vật cấp thấp, không thể tự nhiên sinh sản, mà phải thông qua nhà xưởng sinh mệnh để bồi dưỡng thành hàng hóa. Những hàng hóa này không có quyền lợi như con người. Sự xuất hiện của Thái Dương cứ điểm đã khiến tất cả quyến tộc cảm thấy bị đe dọa, nhất là khi họ nhận ra rằng mình đang hưởng lợi từ công việc nô lệ của chư đầu nhân. Chính vì vậy, trận chiến này không thể hòa giải được nữa. Trong sở chỉ huy, Whitley trung tướng trầm mặc ngồi ở vị trí chủ tọa. Mười mấy tên sĩ quan đứng vây quanh xa bàn, sắc mặt nghiêm túc. Giờ này, không chỉ là không ai dám lên tiếng, mà ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hỗn chiến không chỉ kéo dài 3 ngày, mà còn có đến 17 vạn binh sĩ quyến tộc bỏ mạng tại đây. Con số tổn thất chiến đấu này khiến đám cao tầng quyến tộc vô cùng phẫn nộ. Whitley trung tướng nhìn quanh đám sĩ quan đang đứng bên xa bàn. Tâm trạng hắn khi mới đến hoàng hôn cứ điểm rất tốt. Lúc đó, hắn nghĩ rằng có Liz trầm tướng dẫn đầu mở đường, trận chiến ở biên giới khu này chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Đây sẽ là một trận thắng vàng dội. Hắn Whitley sẽ được ghi danh sử sách. Sau khi khai chiến, nhìn thấy dã chư chiến sĩ xông lên như ong vỡ tổ, nếu không phải vì lo lắng về uy nghi của bản thân, Whitley trung tướng suýt nữa đã cười to. Hồi trước, hắn từng cho rằng Liz trần tướng chỉ vì ganh tị mà nói rằng địch nhân không có chiến thuật gì. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, Whitley trung tướng xác nhận rằng quả thật địch nhân không có chiến thuật gì cả. Trận chiến bắt đầu vào buổi sáng. Đến giữa trưa thì quân địch bắt đầu hoang mang, buổi chiều dần dần rơi vào hỗn loạn. Whitley trung tướng cảm thấy trong lòng mình có chút thất vọng. Hắn là một trong những tướng lĩnh nổi danh của tháp canh, đáng tiếc chiến thuật quần chiến lại khiến một tướng lĩnh như hắn bị tổn thương tâm lý nặng nề. Sau khi khai chiến đêm đó, Whitley trong phòng ngủ đã tự làm công tác tâm lý cho bản thân. Lúc đó, hắn nghĩ chỉ là một ngày khai chiến thôi, địch nhân sẽ không thể chịu đựng được sự tiêu hao. Thế nhưng, đến ngày thứ hai của trận chiến, không chỉ địch nhân không bị hao mòn, mà sức tấn công còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, toàn bộ đội quân xung phong và ai chủ nhân cũng ngày càng thuần thục trong việc thu gom thi thể và trang bị của kẻ địch. Đối với tình huống này, Whitley trung tướng không có cách giải quyết nào tốt hơn. Hắn chỉ có thể ra lệnh tập trung hỏa lực từ vũ khí cấp trọng pháo, hy vọng có thể đẩy lùi quân địch quy mô lớn đang xung phong. Một phương án có thể giải quyết vấn đề từ căn bản chính là không để cho đám quyến tộc binh sĩ mặc đồ tác chiến. Nhưng phương án này quá vô lý. Vì thế Whitley trung tướng liền hạ lệnh xử tử tên sĩ quan đã đưa ra kiến nghị này. Các người có sách lược gì không? Whitley trung tướng nhìn quanh đám sĩ quan quyến tộc. Những sĩ quan này đều cúi đầu thấp hơn nữa. Thấy vậy, Thân xác Whitley trung tướng trở nên âm trầm, chiến cuộc đã phát triển đến mức này. Hắn không còn lo lắng về việc giữ gìn thanh danh hay quân hàm, mà chỉ nghĩ đến cách bảo toàn mạng sống. Mặc dù cuộc hỗn chiến ở biên giới nhìn như lực lượng hai bên ngang nhau, nhưng chỉ có các sĩ quan cùng cao tầng quyến tộc tại chiến khu mới biết rõ trong 3 ngày qua, tử thương và tổn thất vật tư nghiêm trọng đến mức nào. Chiến tranh chính là đốt tiền, một vòng mưa pháo tập trung hỏa lực, mặc dù có thể giết nhiều địch, nhưng chi phí lại tương đương với tổng thu thuế của một tòa thành trong 3 tháng. Đám quyến tộc binh sĩ đã chết trận ở tiền tuyến mấy ngày qua, cùng với chi tiêu khổng lồ trên nhiều phương diện. Tất cả đều cần một chiến thắng để xoa dịu, nhưng trước mắt, Whitley trung tướng không thể nào giành được chiến thắng. Nếu đã vậy, hắn chỉ còn cách chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra tại nơi này, hay còn gọi là cộng nổi. Đám quyến tộc cao tầng sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Nếu có sai lầm, thì chỉ có thể là các quan viên trung cao cấp hoặc sĩ quan mà thôi. Whitley trung tướng rất rõ một điểm, hắn tuy là tháp canh trung tướng, nhưng đứng trước 4 người quyền lực đỉnh cao của quyến tộc, hắn chỉ là một quân cờ quan trọng mà thôi, và vào lúc mấu chốt, hắn cũng có thể bị bỏ đi. Whitley trung tướng liếc mắt quanh các sĩ quan có mặt. Lần này, hắn đang tìm kiếm, liệu có ai có thể thay thế hắn gánh vác cái trách nhiệm nặng nề này không? Nhưng không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Tất cả đều cúi đầu, và càng có chức vị cao, thì đầu cúi càng sâu. Một tên trần tướng chủ động, lùi về hàng thứ hai, dường như muốn chôn đầu xuống đất. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chiến cuộc đã đến mức này, nhất định phải có ai đó gánh vác trách nhiệm, nếu không thì cơn giận của dân chúng sẽ trở thành vấn đề lớn. Phanh, Whitley, trung tướng vỗ mạnh tay lên xa bàn, trên đó các hình chiếu lập lòe sáng. Khi hắn chuẩn bị mở miệng để giận dữ mắng mỏ, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Tình huống hiện tại, hắn không nhất thiết phải tìm ai đó để gánh vác trách nhiệm, mà có thể thay người này giữa trận. Một cái tên hiện lên trong đầu Whitley trung tướng, đó là Liz. Đối với người này, Whitley trung tướng hiện tại từ tận đáy lòng mà kính nể. Liz đã làm được một điều không thể tưởng tượng được. Mặc dù không có chuẩn bị trước và không hiểu rõ tình hình, nhưng khi đại quân địch dồn ép tới khu biên giới, dù phải lui về, khiến cho chính trị bộ đội mất gần 10 vạn binh sĩ, hơn 3 vạn người bị bắt, nhưng vẫn có một điểm không thể xem nhẹ. Liz trần tướng, vì không hiểu rõ năng lực của phe địch, lại không chuẩn bị sẵn phương án đối phó với hỏa diễm, cộng thêm việc thiếu trọng pháo và xe tăng hoạt thể, nên trong cuộc giao chiến với địch, sau khi diệt được hơn 10 vạn binh sĩ đối phương, ông ta đành phải dẫn bộ đội rút lui khỏi khu biên giới. Nếu quân địch có trang bị xe tăng hoạt thể cùng vũ khí trọng pháo, thì ngay từ trận đầu tiên, dù không thể giành thắng lợi, cũng chắc chắn khiến quân ta tổn thất nặng nề. Những kẻ làm thẩm phán trong vụ này, chẳng lẽ là óc heo sao? Whitley trung tướng đột nhiên chuyển chủ đề sang vấn đề thẩm phán, khiến đám sĩ quan quyến tộc đang có mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, vài sĩ quan đã nghĩ ra sự tình, và cũng cùng nhau tức giận mắng những người thẩm phán đó. Sau một lúc, tất cả các sĩ quan đều phản ứng kịp. Có thể nói là cả đám đều xúc động dưới sự dẫn dắt của Whitley trung tướng. Họ muốn liên kết lại, toàn lực bảo vệ Liz trần tướng. Mưu kế lúc này là nhanh chóng đưa Liz trần tướng trở lại, vì tình thế hiện tại đã quá nghiêm trọng, không ai có thể gánh vác nổi nữa. Miễn là Liz trần tướng còn ở đây, họ có thể đối đầu ngang sức với Thái Dương cứ điểm. Nhưng nếu thay người, quyến tộc sẽ bị đè bẹp trong 3 ngày tiếp theo. Tại phòng tổng chỉ huy của Thái Dương cứ điểm, tôi hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, liếc nhìn Houseman đang đứng đối diện. Quân địch lui, tôi hiểu hỏi, đúng vậy, đại nhân, Houseman đáp. Nguyên nhân, tôi hiểu tiếp tục hỏi, hiện tại tạm thời chưa rõ, nhưng suy đoán là có vấn đề nội bộ trong quyến tộc. Houseman trả lời, đi xuống đi, tôi hiểu ra lệnh, tuân mệnh. Houseman mang theo một tên Thái Dương thị nữ rút đi, hoặc có thể nói, tên Thái Dương thị nữ này có chiều cao chỉ khoảng 1m2, đang ngồi trên bờ vai của Houseman, người cao 3m45. Nói về đặc biệt, trong số 25 Thái Dương thị nữ phe mình, tên này là đặc biệt nhất, không rõ vì lý do gì. Trong quá trình lột xác, tên này vẫn tiếp tục hấp thu thái dương, chi lực sau sinh và biến hóa, mặc dù thực tế tuổi thật của nàng đã 28. Nhưng do ảnh hưởng của biến hóa, tuổi tác của nàng trông như chỉ mới 10 tuổi. Từ đó, không biết vì lý do gì, nàng luôn theo Houseman, thường xuyên an vị trên vai hắn, hoặc nằm trên lưng hắn, chỉ khi chiến đấu mới không ở gần. Điều này là bình thường, bởi vì mỗi lần tham chiến, Houseman đều đứng ở vị trí đầu đội. Nếu thái dương thị nữ này vẫn cứ đi theo hắn, nàng sẽ tuyệt đối không sống quá 10 phút. Nhưng so với những điều này, tôi hiểu lại càng chú ý đến việc tại sao quyến tộc đột nhiên rút lui. Cuộc hỗn chiến đã kéo dài 3 ngày, nhưng lúc này đối phương lại rút lui. Điều này có nghĩa là chỉ huy của phe địch đã không tìm thấy cơ hội nào có lợi cho mình. Trừ khi bọn họ tìm được người để cõng nồi cho mình, tôi hiểu xem xét lại tư liệu của Thái Dương. Cứ điểm, phe mình có tổng cộng 326.707 chư sĩ. Dù số lượng có vẻ giảm bớt, nhưng thực tế không phải vậy. Nhờ vào khả năng, bản năng chiến đấu của dã chư chiến sĩ, chúng càng đánh càng mạnh. Trong 3 ngày hỗn chiến trước, cuộc chiến giống như một cuộc tuyển chọn tàn khốc, loại bỏ những kẻ không thể thích nghi với chiến trường hoặc không may mắn. Những người còn lại giờ đây đều trở nên thiện chiến hơn. Chờ đợi khoảng 1 giờ, bỗng nhiên bà Hải xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, thoát ra từ không gian dị thường. Lão đại, quyến tộc bên kia quả thật đã rút lui, bọn họ hiện đang trên đường trở về cương thiết cứ điểm rồi. Bà Hà nói, cương thiết cứ điểm thực ra là chỉ hoàng hôn cứ điểm. Tòa cứ điểm ấy vốn được đặt tên vì nó khiến Thái Dương trận doanh phải buồn nôn, nhưng về diện mạo chẳng có liên quan gì. Còn cương thiết cứ điểm mới chính là danh xưng được nhiều người chấp nhận hơn. Quyến tộc bên kia rút đi có vẻ đột ngột, nhưng thực ra không phải quá bất ngờ. Cực quang nghị hội có kỹ thuật, không gian truyền tống, là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và sinh vật học. Với năng lực của bọn chúng hoàn toàn có thể thiết lập một trận truyền tống quy mô lớn tại cương thiết cứ điểm, liên tục vận chuyển binh lực đến tiền tuyến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ tình hình hiện tại mà xem, bên kia chắc chắn sẽ sớm thực hiện việc này. Một khi tình huống này xảy ra, thế cân bằng của chiến cuộc sẽ bị phá vỡ. Để giải quyết tình huống này, cách tốt nhất là nâng cấp chiến tranh lãnh chúa lên bát tinh danh hiệu. Tôi hiểu trước kia có tổng cộng 11 mai lục tinh danh hiệu, nhưng sau một lần đốt luyện, chỉ còn lại 5 mai. Tuy nhiên, như một phần thưởng, hắn đã nhận được một mai thất tinh danh hiệu, chiến đấu, đại sư. Hiện giờ, chỉ thiếu một mai thất tinh danh hiệu nữa, hắn sẽ có thể bắt đầu đốt luyện chiến tranh lãnh chúa. Phương pháp lý tưởng nhất là, trong cửa hàng danh hiệu, đổi lấy một mai thất tinh danh hiệu. Như vậy, không những có thể tiết kiệm một khoản linh hồn tiền, mà còn dư lại 5 mai lục tinh danh hiệu. Nếu có thể giữ lại 5 mai lục tinh danh hiệu này, tôi hiểu rất muốn dùng chúng để chế tạo ra một mai thất tinh danh hiệu, đeo vào khi chiến đấu với những cường giả. Đáng tiếc thay, giá trị tổng cộng của 5 mai lục tinh danh hiệu này đều trên 20.000 linh hồn tiền, lần này không thể tiếp tục nữa. Vì muốn nhanh chóng đạt được một mai thất tinh danh hiệu, tôi hiểu chỉ có thể tiến hành một lần đốt luyện danh hiệu không chủ. Hắn mở khay tròn đốt luyện danh hiệu, đem toàn bộ 5 mai lục tinh danh hiệu còn lại khảm vào xung quanh vị trí phó danh hiệu, để lại vị trí trung tâm chủ danh hiệu trống không, rồi tiến hành đốt luyện. Có tiếp tục tiến hành lần này đốt luyện danh hiệu không chủ, lần này đốt luyện cần tiêu hao 6.000 mai linh hồn tiền. Thông thường, mỗi lần đốt luyện lục tinh danh hiệu chỉ tốn 1.000 mai linh hồn tiền, nhưng đốt luyện không chủ danh hiệu sẽ làm giá trị tăng lên vài lần. Lần trước khi thực hiện đốt luyện không chủ, giá trị tốn khoảng 3 lần, lần này đã lên đến 6 lần. Dù đắt đỏ, hắn vẫn phải thực hiện. Tôi hiểu trước đây luôn chờ cơ hội có đỉnh chiến, và giờ cơ hội đã đến. Với đẳng cấp lạc ấn của khế ước giả cấp 8, quy tắc và phí tổn sử dụng, khai tròn đốt luyện danh hiệu của hắn tuy không thay đổi quá lớn, nhưng về tốc độ đốt luyện đã tăng lên rất nhiều. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng. Việc tăng cấp lạc ấn quá nhanh là không tốt, bởi vì khi thế giới thiếu hụt số lượng, sẽ dễ dàng gặp phải tình huống tích lũy không đủ. Nhưng nếu tăng quá chậm cũng không ổn, vì có rất nhiều quyền hạn cơ bản, sẽ không thể kích hoạt. Hiện tại, phong binh chiến này có thể kéo dài bao lâu? Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng. Hắn có một linh cảm rằng, nếu không tận dụng cơ hội này để đưa chiến tranh, lãnh chúa lên tới Bắc Tinh danh hiệu, sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Quyến tộc bên kia đã phẫn nộ đến cực điểm. Thời điểm quyết chiến sắp đến rất gần, mặc dù phương pháp hiện tại để đốt luyện danh hiệu có thể sẽ phải đánh đổi một chút, nhưng nó đáng giá. Hơn nữa, Caesar bên kia cũng sắp thu được lợi ích từ đó. Kế hoạch của Tô Hiểu và Caesar rất đơn giản, đầu tiên để hào mũi kiếm danh vọng. Cho đến khi danh vọng đạt đến mức nhất định, họ sẽ dùng Caesar để hồi đoái một lượng lớn vật phẩm. Sau đó, họ sẽ sử dụng quyền hạn tiếp liệu của Caesar để nhanh chóng dọn sạch kho quân bị của quyến tộc đồng minh trong thời gian ngắn. Qua thực tiễn, kế hoạch này đã chứng minh là khả thi. Trong cửa hàng danh vọng trận doanh, Tô Hiểu có tổng cộng 5 món vật phẩm mà hắn mong muốn. Sau khi thực hiện một thử nghiệm sơ bộ, hào muội đã hồi đoái ra một món trong đó. Sau khi Caesar xử lý, món trang bị này đã được gửi đến tay Tô Hiểu cách đây mấy phút, nhắc nhở, ngươi đạt được lữ giả chiếu cố. Lữ giả chiếu cố, nơi sản sinh, Serai tinh phẩm chất, bất hủ cấp phân loại, trang bị đặc thù độ bền. 100 gạch chéo 100 điểm trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính 30 điểm, thuộc tính may mắn 10 điểm, động vật thân thiện thể chất, trang bị hiệu quả 1, kỳ duyên, hạch tâm, bị động. Khi đeo trang bị này, người sẽ nhận được sự chúc phúc từ lữ giả. Theo khoảng cách lữ hành gạch chéo hành tàu càng xa, xác suất phát hiện bảo tàng càng cao. Lưu ý, khoảng cách hành tàu càng lớn, xác suất phát hiện bảo tàng càng cao, và phẩm chất bảo tàng cũng sẽ tốt hơn, nhưng điều này chỉ xảy ra khi khu vực xung quanh thực sự có bảo tàng, cổ di tích, hoặc địa cung. Trang bị hiệu quả 2, đi xa, bị động. Khi hành tàu vượt qua 30.000 mét, người sẽ nhận được sự che chở từ lữ giả, từ đó gia tăng độ thân thiện ban đầu của tất cả các sinh vật không thuộc ác trận doanh. Nếu người vô tình gặp phải chúng và xin giúp đỡ, đối phương sẽ có xác suất cao cung cấp trợ giúp ở mức độ nhất định. Lưu ý, khoảng cách hành tàu càng xa, hiệu quả này càng mạnh. Trang bị hiệu quả 3, thân thiện trì tâm, hạch tâm, bị động. Đối với tất cả động vật hoang dã, dã thú siêu phàm và các loại động vật khác, độ thân thiện ban đầu đối với người đeo trang bị này sẽ tăng thêm 45 điểm. Độ thân thiện tối đa là 100 điểm. Lưu ý, năng lực này cũng hữu hiệu đối với động vật hệ vong hồn, tinh linh các loại. Nếu đối phương thuộc ác trận doanh, chúng sẽ không chủ động công kích ngươi. Tuy nhiên, hiệu quả này không có tác dụng đối với nhân tộc, tộc giống người, tử linh tộc, hư không chủng tộc và các loại khác. Cho điểm, 1.500 điểm, trang bị cấp thánh linh cho điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm. Tóm lược, ngươi là người mang vận may trên đường, đồng thời là bạn của muôn loài động vật. Giá cả, 1.950 mai linh hồn tiền. Cảnh cáo, mị lực thuộc tính của ngươi là 10 điểm, là do xuất phát từ ác trận danh ban đầu, ngươi sẽ tuyệt đối không thể đeo trang bị này. Nếu cưỡng ép đeo, trang bị này sẽ bị vĩnh viễn hư hỏng. Thành thị ven biển Loyas, ban đêm, khi đèn hoa mới lên, một chiếc khí cầu bay lượn trên bầu trời thành phố. Phía dưới, trên đường phố, ngựa xe như nước, khu trung tâm, vốn lẽ ra phải phồn vinh nhất, lại vắng bóng xe cộ. Chỉ có thể thấy rất nhiều người đi bộ dạo phố. Điều này cũng dễ hiểu, vì sở thẩm phán tọa lạc ngay tại đây. Đương nhiên không thể để xe cộ đi vào gần, tránh làm phiền các đại nhân vật. Trong lãnh thổ quyến tộc, có rất nhiều thành trì và cứ điểm đã hoàn thành, và pháp luật mỗi khu vực đều có chút khác biệt. Điều này thúc đẩy sự đa dạng về văn hóa và phong cách thành thị. Loyas, khu trung tâm, tuy cấm xe cộ đi vào, nhưng thực ra cũng không có gì đặc biệt. Cực qua nghị hội bên kia, còn có quý tộc cùng nghị viên, thê tập chế, sở thẩm phán sáng đèn mọi tầng. Khi chiến tranh nổ ra ở biên nhưỡng khu, nơi đây luôn duy trì trạng thái hoạt động 24 giờ, chỉ cần có sĩ quan quyến tộc được đưa tới, quy trình tư pháp sẽ lập tức bắt đầu, nhằm đảm bảo lực lượng đủ mạnh để chấn nhiếp, ngăn chặn việc sĩ quan tiền tuyến lời chiến hoặc kháng mệnh. Tại tầng 4 dưới đất của sở thẩm phán, nơi này có phong cách kim loại dày nặng, mỗi phòng giam đều là phòng đơn, những người bị giam tại đây đều là sĩ quan của quyến tộc. Dù có phạm tội, họ cũng không bị đối xử tồi tệ như những tù nhân thông thường trong một phòng giam. Lys Trần Tướng đang ngồi trên giường đơn, trên tay cầm một phần báo chí. Hắn càng xem, càng nhíu mày sâu hơn, tính toán thời gian. Lys Trần Tướng đã bị giam giữ trong nơi này suốt hai ngày. Trong suốt hai ngày ấy, hắn không suy nghĩ về điều gì khác, mà chỉ miệt mài nghiên cứu làm sao để chiến thắng chiến thuật quần ẩu của Thái Dương trận giành. Qua nhiều lần tổng kết, Lys Trần Tướng đã hiểu rõ vì sao Thái Dương trận doanh lại khó đối phó đến vậy, và cũng đã nghĩ ra chiến lược đối phó. Tuy nhiên, mọi sự tính toán của hắn đều trở nên vô nghĩa. Hắn hiện đang bị giam trong nhà tù, liệu có thể thoát ra và lấy lại tự do hay không vẫn còn là một ẩn số, đừng nói chi đến việc giữ lại địa vị hay tiến hành chiến dịch báo thù ở biên nhiễu khu. Đang lúc Lys Trần Tướng suy nghĩ về những điều này, cửa nhà lao bỗng mở ra. Hắn nghe thấy tiếng cửa động, liền quay lại nhìn, ngoài hai tên chấp pháp vệ đứng bên ngoài, ba người còn lại đều đeo mặt nạ. Diện mạo mơ hồ không rõ, trong lòng Lys Trần Tướng chợt lóe lên một cảm giác lo lắng. Vì những kẻ đeo mặt nạ này có thể mang đến điểm xấu. Lúc này, hắn lại nghĩ đến mấy tên đồng minh quan liêu, trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng khác gì sự tuyệt vọng. Hắn tựa hồ đã hiểu ra mọi chuyện. Trần Tướng tiên sinh, đồng minh cần ngươi. Một người quyến tộc mặc trang phục chính thức, mắt vàng kim mở miệng nói. Mặc dù khí chất của người này có vẻ mềm yếu, nhưng ánh mắt lại sắc bén khó tả. Loại người như thế này, không phải làm trong ngành tình báo, thì cũng là thành viên trong các đội quân bí mật nắm quyền lực. Hà, Lys Trần Tướng đầu tiên là cảm thấy nghi ngờ, sau đó liền nghĩ đến chiến cuộc hiện tại ở biên nhiễu khu đang bất lợi, hẳn là muốn tìm một người để gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Lys Trần Tướng trong lòng thất kinh, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Hắn chậm rãi nói, ta, một tướng bại trận, không còn tư cách quay lại tiền tuyến, nếu quân tâm đã tản, thì coi như là thất bại hoàn toàn. Lys Trần Tướng gấp tờ báo trong tay lại, không còn để ý đến. Người đàn ông, kính mắt gọng vàng, đứng ngoài cửa. Thấy vậy, người đàn ông kính mắt gọng vàng, khẽ mỉm cười. Ý cười sâu xa, hắn đưa tay ra hiệu, bảo hai tên chấp pháp vệ lùi ra, chỉ để lại hai người đi theo hắn. Trần Tướng tiên sinh, đồng minh cần ngươi, ta đã không còn giá trị để họ cần nữa. Lys Trần Tướng nói, trong khi thở dài, hắn tuy rất muốn quay lại chiến khu, thực hiện mưu đồ báo thù trong lòng, nhưng hắn không muốn lại gánh vác trách nhiệm vô nghĩa. Nếu trở lại, rất có thể khi vừa đến cương thiết cứ điểm, hắn sẽ không qua được cửa ải này. Hắn hiểu rõ Whitley, trung tướng, và biết đối phương rất có thể sẽ làm ra những việc như vậy. Trần Tướng tiên sinh, người đàn ông kính mắt gọng vàng cắt lời, song giọng nói có vẻ không kiên nhẫn. Hắn ghét bị người khác cắt ngang khi đang nói chuyện. Khi xác nhận Lys Trần Tướng sẽ lắng nghe, hắn tiếp tục nói, Lys Trần Tướng, theo điều tra của ta, ngươi đã bán một nhóm vũ khí tiêu chuẩn cho một thương nhân tên Asba mấy ngày trước. Vũ khí hỏng chỉ là chuyện nhỏ, ta cầm tới để phê duyệt văn bản sau mới tiến hành giao dịch. Đúng vậy, từ sổ sách mà nhìn, giao dịch này của ngươi hoàn toàn hợp pháp, nhưng ngươi có thể giải thích cho ta một chút về tấm ảnh này không? Kính mắt gọng vàng đưa tấm ảnh cho Lys Trần Tướng. Sau khi tiếp nhận, Lys Trần Tướng chỉ liếc nhìn qua một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên tấm ảnh, Tô Hiểu, Caesar và Laser. Trần Tướng dường như đang nói chuyện với nhau, trong tay Tô Hiểu là một thanh chiến đao mới tinh. Điều đáng nói hơn cả là, bối cảnh trong tấm ảnh chính là trong kho vũ khí của bộ đội chiến thủy. Tất cả xung quanh đều là vũ khí trang bị, chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng tấm ảnh này cũng đủ để Lys Trần Tướng bị chứng minh mười mấy tội danh, chỉ cần một tội trong số đó đã đủ để khiến Lys Trần Tướng mất mạng. Khi sắc mặt Lys Trần Tướng trở nên cực kỳ khó coi, kính mắt gọng vàng lên tiếng, nói ra lời mà hắn đã nói khi mới đến. Trần Tướng tiên sinh, đồng minh cần ngươi, thể sống chết bảo vệ đồng minh. Thái độ của Lys Trần Tướng đột nhiên thay đổi, trong khi nói, hắn còn dùng bật lửa đốt cháy tấm ảnh trong tay. Ở biên nhiễu khu, chiến trường lúc này đầy bùn lầy, tối qua có mưa, cộng thêm vài ngày gần đây, khu vực chiến trường này liên tục bị trọng pháo anh tạc, cát đá dưới đất bị lật tung, để lại vết tích rõ rệt. Trong phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống chiến trường, ban đêm tầm nhìn hạn chế. Nhưng hắn vẫn có thể thấy được đại khái tình hình chiến sự. Cuộc tranh đoạt thế giới đã đạt đến mức độ này. Chẳng ai ngờ được, ban đầu mọi người đều tưởng rằng đó là cuộc đại chiến giữa các khí ước giả. Nhưng kết quả là trận đấu qua lại giữa họ đã biến thành cuộc hỗn chiến giữa mấy chục vạn dân bản địa. Dùng lời của Hào Muội mà nói, tình hình này chẳng khác nào một giấc mơ. Nếu không phải vì không có nhiệm vụ chủ tuyến, nàng chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình đã tiến vào một thế giới đầy chiến tranh, kéo dài suốt nhiều năm, chứ không phải tham gia vào thế giới tranh đoạt chiến, nơi các khế ước giả đối đầu. Cục diện hiện nay rất rõ ràng, nếu quyến tộc thắng, thì sẽ đại diện cho ba phương, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên. Mà nếu Thái Dương trận giành thắng, thì có nghĩa là Luân Hồi Nhạc Viên sẽ thắng. Nếu không đánh lại được, liệu có thể chạy trốn không? Đó là điều chẳng ai nghĩ đến. Vào giữa trưa hôm qua, Tô Hiểu, với nửa khối, thế giới, chỉ hạch, trong tay, đã liên kết với phe địch qua, ám nhân. Phe địch có thể dựa vào ám nhân để cảm ứng vị trí của thế giới chi hạch, nhưng ngược lại, Tô Hiểu cũng có thể cảm ứng phương vị của ám nhân từ nửa khối thế giới chi hạch trong tay. Giai đoạn hiện tại, cả mảnh đại lục đều là chiến trường được hư không chi thụ chứng thực, chỉ cần không rời khỏi đại lục này, thì có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đó cũng là một hạn chế lớn, vì điều này đồng nghĩa với việc không thể mang ám nhân hoặc nửa khối thế giới chi hạch chạy trốn ra ngoài đại lục như ra biển cả, hoặc là thắng hoặc là chết, không có chỗ chôn. Tôi hiểu bên này phía sau là dị hóa thú lãnh địa Hoàng Kim Bá Tước Thánh Thi, Orendi bên kia phía sau là nhân tộc lãnh thổ, song phương đều không còn đường lui. Quyến tộc sắp có một cuộc phản công cực kỳ mạnh mẽ. Tin tức tốt là năm mai lục tinh danh hiệu đã hợp thành, chỉ còn vài giây nữa là hoàn thành lần này hợp thành. Nhắc nhở, lần này ngẫu nhiên đốt luyện đã hoàn thành. Người đạt được danh hiệu, hỗn độn chúa tể giả, 7 sao, một mai thất tinh danh hiệu mới vào tay. Không chủ danh hiệu đốt luyện chia làm 2 loại, đốt luyện giả, danh hiệu không đặc tính. Phương thức đốt luyện này, phí tổn chỉ khoảng 1/2 so với đốt luyện bình thường. Ngẫu nhiên đốt luyện, phương thức đốt luyện này, phí tổn cao hơn, tương đương với nhiều lần đốt luyện bình thường. Nhìn như phương thức đầu tiên có vẻ tiện nghi hơn, nhưng theo Tô Hiểu, hiệu quả của danh hiệu không chỉ phụ thuộc vào tinh cấp, mà còn có một yếu tố quan trọng là năng lượng đặc thù mà nó ẩn chứa. Năng lượng này càng mạnh, khi dùng làm phó danh hiệu đốt luyện, sẽ làm tăng mạnh hơn sức mạnh của chủ danh hiệu. Điều này khiến cho chủ danh hiệu trở nên mạnh mẽ hơn, ví dụ như chiến tranh lãnh chúa và vua không ngại. 2 danh hiệu thất tính này, tuy cùng cấp, nhưng sức mạnh lại khác biệt một trời một vực. Chiến tranh lãnh chúa là một kỳ tích trong các danh hiệu, bởi vì nó là danh hiệu tăng cường 4 lần. Một mai chủ danh hiệu, tối đa chỉ có thể đốt luyện 3 lần. Sau đó không thể tiếp tục tiến hành đốt luyện nữa. Còn đối với chiến tranh lãnh chúa, khi từ tam tinh cấp tăng lên tới lục tinh cấp, danh hiệu này đã đạt tới cực hạn, không thể tăng thêm. Nhưng vấn đề là, lần tăng cấp thứ 4 của chiến tranh lãnh chúa không phải dựa vào khay tròn danh hiệu để đốt luyện, mà là nhờ vào việc Tô Hiểu sử dụng một thất tinh danh hiệu, người truy mộng, từ đó nâng cấp lên thất tinh. Người truy mộng, thất tinh danh hiệu, hy sinh, chủ động, có thể lựa chọn một mai lục tinh danh hiệu hiện có, kích hoạt năng lực này. Sau khi kích hoạt, danh hiệu người truy mộng sẽ bị tiêu hao, khiến cho lục tinh danh hiệu được chọn nâng cấp lên thất tinh danh hiệu, làm tăng mạnh khả năng của danh hiệu này, mạnh hơn 90% so với một thất tinh danh hiệu bình thường. Vậy là, chiến tranh lãnh chúa đã trải qua lần tăng cấp thứ 4. Khi đó, Tô Hiểu phát hiện sức mạnh của chiến tranh lãnh chúa đã trở nên vô lý. So với những thất tinh danh hiệu bình thường, nó mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng. Không chỉ vậy, sau khi sử dụng người truy mộng để tăng cấp, chiến tranh lãnh chúa không chỉ thừa hưởng cấp độ của người truy mộng, mà còn thừa hưởng một điều đáng sợ hơn, chính là 3 lần đốt luyện còn lại của người truy mộng. Về lý thuyết, Tô Tô Hiểu có thể tiếp tục nâng cấp chiến tranh lãnh chúa lên thập tinh danh hiệu. Tuy nhiên, có một vấn đề, hắn không biết liệu có tồn tại thập tinh danh hiệu hay không, vì đến nay hắn vẫn chưa từng gặp qua một cửu tinh danh hiệu. Có lẽ đó chính là nguồn gốc của danh hiệu người truy mộng, chính vì không biết liệu mộng tưởng kia có thực sự tồn tại hay không mà người ta mới sáng lập ra khả năng này, đi truy cầu mộng tưởng ấy. Cũng giống như thuộc tính của danh hiệu người truy mộng, khi đạt được lục tinh danh hiệu có thể nâng lên thành thất tinh, từ đó có 3 lần cơ hội đốt luyện, vừa vặn có thể trùng kích thập tinh mộng tưởng để tìm ra liệu mộng tưởng chi vật kia có thật sự tồn tại. Thời gian không đợi người, quyến tộc bên kia có thể tấn công bất cứ lúc nào, hắn phải nhanh chóng vượt qua giai đoạn hư nhược này. Khi không có sự trợ giúp từ chiến tranh lãnh chúa, hắn mở khay tròn đốt luyện danh hiệu, đầu tiên khảm chiến tranh lãnh chúa vào vị trí chủ danh hiệu. Sau một tiếng vang giòn, chiến tranh lãnh chúa được hấp thụ vào lỗ khảm ở trung tâm khay tròn đốt luyện, lấy đó làm điểm khởi đầu. Trên khay tròn đốt luyện, phân nham bắt đầu làm giả, sau đó lại vang lên vài tiếng giòn, các danh hiệu vua không ngại, thế giới xâm nhập, chiến đấu đại sư và hỗn độn chúa tể giả lần lượt được khảm vào các lỗ khảm xung quanh. Trong đó, thế giới xâm nhập nhanh chóng nóng chảy chiếm trọn 2 lỗ khảm, là một lỗ khảm chống lại 2 danh hiệu, không tiến hành đốt luyện lần này. Nếu muốn thực hiện, cần thanh toán 5.000 mai linh hồn tiền. Nhắc nhở, tỷ lệ thành công lần này là 100%, đốt luyện phí tổn trong phạm vi có thể tiếp nhận. So với lục tinh danh hiệu ngẫu nhiên, đốt luyện còn tiện nghi hơn 1.000 mai linh hồn tiền. Tuy vậy, vì muốn trò chiến tranh lãnh chúa có hàm kim lượng cao hơn, chi phí này là đáng giá. Với tỷ lệ thành công 100%, Tô Hiểu cảm thấy vui mừng, hắn quyết định bắt đầu đốt luyện. Nhắc nhở, lần này danh hiệu đốt luyện dự đoán sẽ cần tốn thời gian 12 giờ 45 phút. Tô Hiểu trước đây luôn không vội vàng nâng cấp chiến tranh lãnh chúa, chính là vì lý do này. Gần 13 giờ đồng hồ không có chiến tranh lãnh chúa cộng thêm, nếu điều này xảy ra trong hỗn chiến, phe mình thậm chí sẽ gặp phải tình huống không thể giữ vững phòng tuyến, có thể bị địch nhân vây công thái dương cứ điểm. Dù đám dã trư chiến sĩ đã trải qua tổ tiến hóa, chiến lực không tệ, nhưng đối mặt với bá chủ, thế lực quyến tộc của thế giới này, vẫn còn chưa đủ. Quyến tộc binh sĩ thiện chiến bao nhiêu, Tô Hiểu đã lĩnh giáo qua, danh hiệu đốt luyện đã bắt đầu, không thể nửa đường dừng lại. Trừ khi muốn để chiến tranh lãnh chúa hỏng, Tô Hiểu sẽ không dựa vào vận may để chiến thắng. Nếu như giờ đây, cần thời gian, hắn sẽ tự mình đi tranh thủ. Làm thế nào để quyến tộc bên kia không xuất binh trong vòng 13 giờ? Trong lòng Tô Hiểu đã có tính toán. Những gì hắn đã bố trí trước đó đều có thể sử dụng được rồi. Tô Hiểu lấy ra máy truyền tin. Trước tiên liên lạc với thương nhân nô lệ, Asba, khi trò chuyện nối được, hắn lập tức nói, Asba, ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Tô Hiểu nói như vậy là vì trước đó, thương nhân nô lệ Asba đã thoát khỏi tự do thành, nhưng trưởng tử của hắn chưa kịp rút lui đã bị người của tháp canh, dưới sự chỉ huy của lãnh tụ Ferdinand, bắt lại. Tô Hiểu thông qua lầy Sinewey, sử dụng quan hệ với sở thẩm phán để tạo áp lực, yêu cầu giao trưởng tử của Aspa đến sở thẩm phán. Trên đường, Tô Hiểu đã phái bà Ha cùng răng thép đi chặn người, nhờ đó mà mới cứu được trưởng tử của thương nhân nô lệ Aspa. Về trưởng tử này, Aspa cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn có 6 người con trai, 5 đứa trong số đó đều giống hắn, là người lùn, chỉ có trưởng tử là khác. Aspa từng mang trưởng tử đi làm các xét nghiệm nhóm máu, kết quả đều chứng minh đây là con ruột của hắn. Thật ra có một điểm Asba không biết, đó là việc trưởng tử của hắn bị bắt có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do Tô Hiểu đã can thiệp vào. Đây chính là phương thức hợp tác với những thành viên trong ác trận doanh, hoặc nói cách khác là phương thức hợp tác với một thương nhân nô lệ, những người không bao giờ nên kỳ vọng sẽ trung thành hay chân thành mang ơn. Nếu như ôm lấy ý tưởng ngây thơ như vậy, chỉ có thể chờ đợi một nhát dao đâm vào lưng và bị bán đứng. Loại người này khi hợp tác, cần phải khiến họ cảm thấy thiếu nợ, và họ nhất định phải trả nợ, đồng thời không dám không trả. bị người sợ hãi, còn hơn là được người tôn kính. Vì thế, tuyệt đối không được để người hợp tác trong ác trận danh nhìn thấy. Khi yêu suy yếu, cũng đừng để đối phương phát hiện ra lá bài tẩy của ngươi. Bia Quy à, chỉ cần một lần này thôi. Âm thanh từ máy liên lạc của thương nhân nô lệ Asba có phần trầm thấp. Hắn rõ ràng hiểu rằng món nợ ân tình khó có thể trả, đặc biệt là khi Tô Hiểu lại là lãnh tụ của Thái Dương trận doanh. Tháp canh lãnh tụ Ferdinand, thủ tịch đại pháp quan Phâu à, ngươi chỉ có thể chọn một trong hai, Tô Hiểu nói. Nghe đến đây, Aspa bên kia máy truyền tin ngây người, không tin vào tai mình. Người muốn ta ám sát một trong hai người này sao? Bia Quy à, ngươi đến giết ta đi, ta không thể thiếu ngươi cái mạng này. Ta tự nguyện giao mình ra. Thương nhân nô lệ Aspa thái độ kiên quyết vô cùng, bởi vì dù là ám sát tháp canh lãnh tụ, Ferdinand hay thủ tịch đại pháp quan, vâu à, cả hai đều là những thủ đoạn sẽ khiến hắn bị diệt cả gia đình. Aspa, người rất giàu có. Tôi hiểu cất tiếng, đúng vậy. Aspa đáp, nhân tộc có thể giằng co cùng quyến tộc đến ngày hôm nay, chắc chắn không thiếu những nhân tài dị sĩ. Tôi hiểu khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, vậy thì như thế này, ta sẽ dùng một nửa tài sản của ngươi, không, ta sẽ dùng 2/3 tài sản của ngươi, để mướn người ám sát tháp canh lãnh tụ, Ferdinand. Nghe xong lời này, tôi hiểu cắt đứt truyền tin, hắn muốn thông qua việc ám sát tháp canh lãnh tụ để kéo dài thời gian khai chiến, làm chậm lại bước tiến của ba thế lực lớn, quyến tộc, đồng minh tháp canh và cực quang nghị hội. Trong tình huống bình thường, nếu như lãnh đạo tháp canh, Ferdinand, đồng minh trưởng, Toina, đồng minh nguyên soái, Hecondi, thủ tịch đại pháp quan, Vowa, và các nghị viên của cực quang nghị hội bị ám sát, thì chỉ khiến binh sĩ quyến tộc càng phẫn nộ, tăng tốc độ khai chiến. Tuy nhiên, hiện tại tình huống lại khác, địch quân đã tấn công trong suốt 3 ngày mà không có chút tiến triển, lại còn phải rút lui mà không thu được kết quả gì. Điều này chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với sĩ khí của họ. Cái gọi là một chống dũng khí tăng, 2 chống dũng khí giảm, 3 chống dũng khí kiệt. Bên kia, trận đầu thảm bại, lần 2 xuất trình lại bị nện đầy đầu là U. Lúc này, nếu mấy vị nhân vật cấp linh hồn gặp vấn đề, đám quyến tộc binh sĩ liền thực sự sắp đến lúc 3 chống dũng khí kiệt. Đến khi đó, coi như muốn xuất chiến, cũng nhất định phải trước tiên ổn định quân tâm. Ví dụ như một trong 4 vị đại nhân vật quyến tộc đích thân tới cương thiết cứ điểm, chỉ cần cục diện phát triển đến mức này, kế hoạch kéo dài thời gian của Tô Hiểu coi như đã thành công. Thường nhân nô lệ Asba những năm qua đã kiếm được bao nhiêu tiền tài, điều này rất khó thống kê, có tiền có thể làm mọi việc. Chắc hẳn lần này, khi điều tra nhân tộc dân gian đại thần, sẽ khiến tháp canh lãnh tụ Ferdinand nhận được một phần kinh hỉ. Tôi hiểu kết nối một con số khác. Lần này là liên lạc với Lay Siniway. Lay Siniway, từ thủ tịch đại pháp quan, Vowa chó săn, nay đã trở thành đồng minh nguyên soái, Hết, Condi chó săn. Tôi hiểu yêu cầu đối phương là một việc. Đó là độc sát đồng minh, nguyên soái, Hack, Condi, cắt đứt truyền tin. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục liên lạc với người thứ 3. Mấy giây sau, một giọng nói hơi già nua, từ trong máy bộ đàm truyền ra, tìm ta, lão đầu này, có chuyện gì? Người bên kia máy truyền tin, chính là xin chi tộc trưởng, Tì Giòn. Tô Hiểu, trước đây, đã gặp đối phương một lần tại Tự Do Thành, lúc đó, hắn vốn định giao thủ. Nhưng vì Tự Do Thành là địa bàn của tháp canh, chỉ thăm dò lẫn nhau một chiêu rồi không tiếp tục. Tô Hiểu lúc ấy cảm thấy, lão gia hỏa này quả thật rất mạnh, cảm giác như dưới lớp da giả nua ấy, đang cất giấu một ác quỷ hung lệ. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền mở miệng nói, giúp ta giết người, thời gian, địa điểm, mục tiêu và tiền thủ lao không có, mục tiêu là thủ tịch đại pháp quan vô thêm giái, quá khó giết. Không tiếc, Dijon không chút do dự, lập tức từ chối, xin chi nhất tộc không nhận ủy thác, nếu không có thủ lao, đó chỉ là lời nói nhảm dành cho người ngoài mà thôi. Thủ tịch đại pháp quan vô, đông với quyền lực của hắn, chẳng hề kém Ferdinand, Thor hay Hec Condi. Dijon vừa nói xong, không khí giữa hai người trở nên im lặng kéo dài gần 1 phút, sau đó, Di Dần đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Bên kia, sắp gặp nhau rồi. Di Dần nói một câu mà Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, hắn liền nhận ra đối phương đang ám chỉ điều gì. Khi các nàng giao đấu, ngươi đừng ra tay, lời của Di Dần càng khiến Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ. Ngươi cho rằng, điều này có thể sao? Phí Hồng cùng ám dương ta phát triển lâu như vậy. Khi chúng nó giao chiến, ta sẽ điều khiển Phí Hồng. Đừng ra tay, làm hồi báo. Ta giúp ngươi ám sát thủ tịch đại pháp quan vò quẻ. Di Dần khi nói những lời này, dường như có hơi thở dài. À, ngươi lại yêu quý tộc nhân của mình như vậy sao? Tô Hiểu đặt máy truyền tin xuống bàn, rồi châm một điếu thuốc. Không nói là yêu quý, các nàng có vận mệnh riêng của mình. Đối với các nàng mà nói, bây giờ giao đấu với ngươi quá sớm, các nàng còn không có tư cách đó. Thôi thì cứ như vậy, ta giờ sẽ khởi hành tới Lojas. Cuối cùng, Tô Hiểu lên tiếng, kết thúc cuộc trò chuyện. Tô Hiểu cắt đứt liên lạc, phía quyến tộc ở giác, bốn nhân vật đại biểu đã được an bài xong, liên quan đến việc ám sát ba người, trong số đó chỉ còn lại đồng minh trưởng Thor. Tiếp nay Tô Hiểu tự mình phụ trách. Tô Hiểu đứng dậy, hướng ra ngoài phòng tổng chỉ huy mà đi. Bố bố Uông muốn đi cùng, nhưng hiện giờ nó không thể rời khỏi cứ điểm. Bà Hà và Benny cùng nhau xuất hành. Lần này, Tô Hiểu muốn đến, quá hoàn thành. Vừa là để thông qua công cụ, hảo muội, dọn sạch kho quân bị của quyến tộc đồng minh, lại vừa vì đồng minh trưởng. Toi nè, hiện đang ở trong khu nội thành của quá hoàn thành. Chiêu thức mà Tô Hiểu sắp sử dụng là một chiêu hắn mới khai phá. Chiêu này được phát triển dựa trên huyết thương của Tổng Sư. Trước đây, hắn đã sử dụng một lần trên chiến trường, nhưng lần này, hắn muốn dùng một phiên bản hoàn toàn mới. Đặc biệt, hắn sẽ mang sát giới cổ xưa vào chiêu thức này. Tại đại bản doanh cứ điểm, trong phòng thí nghiệm luyện kim tầng chót, thể bán lưu vàng, kim trôi nổi giữa không trung. Khi làm lạnh, những thể bán lưu vàng kim này bắt đầu hình thành, cuối cùng tạo thành một vòng tròn. Đây chính là Thái Dương Viên Hoàn, mà Tô Hiểu chế tạo ra lần thứ hai. Lần trước, hắn chế tạo ra một chiếc Thái Dương Viên Hoàn để hấp thu tín ngưỡng chi lực, dùng cho Thái Dương Lãnh Chúa, danh hiệu vòng này đang quấn quanh trong đó, không thể để cho đám dã chư chiến sĩ thấy. Lần chế tạo thứ hai này, mục đích của Tô Hiểu là để hai chiếc Thái Dương Viên Hoàn xuất hiện sự cộng minh, tạo nên mối liên hệ tín ngưỡng chi lực. Như vậy, dù sau này có rời đi bản thế giới, mang theo một chiếc Thái Dương Viên Hoàn, hắn vẫn có thể thông qua hai chiếc cộng minh này, cùng với luân hồi nhạc viên công chứng, liên tục thu nhận tín ngưỡng chi lực, Thái Dương thông qua đám dã chư chiến sĩ. Nói như vậy, Thái Dương Lãnh Chúa, danh hiệu sẽ có thể liên tục hấp thu tín ngưỡng chi lực Thái Dương suốt 24 giờ mỗi ngày. Khi hắn cần dùng đến Thái Dương Lãnh Chúa, danh hiệu chỉ cần từ trong Thái Dương Chi Hoàn bóc ra, đến lúc đó Thái Dương Lãnh Chúa chắc chắn sẽ vô cùng cường hãn. Tô Hiểu quan sát chiếc Thái Dương Viên Hoàn đang trôi nổi trên lòng bàn tay mình, xác nhận không có vấn đề gì, rồi thử nghiệm để nó hấp thu tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực ban đầu chậm rãi chui vào Thái Dương Chi Hoàn số 1, rồi toàn bộ chuyển hướng, chui vào Thái Dương Chi Hoàn số 2. Sau khi tiến vào Thái Dương Chi Hoàn số 2, hắn lập tức làm cho nó vững chắc, rồi chuyển tiếp sang Thái Dương Chi Hoàn số 1, cuối cùng bị danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa hấp thu. Đừng nghĩ rằng việc này dễ dàng đạt được, Tô Hiểu đã phải điều chỉnh thử trong suốt mấy ngày, mới khiến hai Thái Dương Chi Hoàn hoàn thành việc cộng minh. Nếu không đạt được điều này, lần xây dựng Thái Dương cứ điểm này, sau khi rời khỏi thế giới này, hắn sẽ không thể tiếp tục thu được lợi ích từ phương diện này nữa. Hiện tại thì khác, dù có rời đi thế giới này, hắn vẫn có thể liên tục nhận được tín ngưỡng chi lực Thái Dương cung ứng. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, sau này, khi hắn tiến vào thế giới khác, liệu có thể tiếp tục sáng lập Thái Dương trận danh hay không? Theo Tô Hiểu, tín ngưỡng chi lực Thái Dương là một thứ vô cùng quý giá, tác dụng của nó không chỉ đơn giản là tăng lên danh hiệu, còn rất nhiều công dụng khác, đang chờ được khai phá. Tín ngưỡng chi lực Thái Dương là một loại năng lượng đặc thù, lệ chính diện, Nếu dùng nó để phối chế thành dược tề, với một công thức thích hợp, chắc chắn có thể chế tạo ra dược tề vĩnh cửu với hiệu quả kỳ diệu. Dù không thể chế tạo được dược tề vĩnh cửu, thì dược tề khác cũng có hiệu quả nổi bật. Đặc biệt là trong các phương diện tiến hóa hắc ám, tiêu trừ tật bệnh, diệt trừ tà ác, đây tuyệt đối là loại dược tề đứng đầu. Ngoài việc chế tạo dược tề, tín ngưỡng chi lực, thái dương còn có tác dụng khác. Ví như khi chế tạo Apollo, có thể thử thêm loại năng lượng đặc thù này vào trong đó, đến lúc đó, có lẽ sẽ có thể khiến đặc tính của Apollo càng gần gũi với thái dương, từ đó tạo ra những thương tổn cháy bỏng thực sự, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, tín ngưỡng chi lực, thái dương diệu dụng quả thực là vô cùng lớn lao, làm nhiều hơn một chút. Sau này, có thể tự nhiên thu được thêm một khoản linh hồn tiền lời. Tôi hiểu có hai cách để thu lấy tín ngưỡng chi lực, thái dương, một là từ họa chi thế giới thái dương giáo hội. Nhưng con đường thu lấy, từ bên đó không ổn định, có lúc thu hoạch rất nhiều, có lúc lại rất lâu không thu được gì. Còn cách thứ hai, là từ thái dương cứ điểm, nơi mà tín ngưỡng chi lực, thái dương, mang lại rất ổn định. Nếu lần này, có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, giải cứu tất cả chư đầu nhân trên đại lục, thì những dã chư chiến sĩ và ải chư nhân bị kéo theo sẽ nhất định tín ngưỡng vào thái dương, dù sao cũng là thái dương đã cứu vớt chúng. Đến lúc đó, lòng thành kính của bọn chúng đối với thái dương có thể tưởng tượng được, đây chính là nguồn gốc tiên ngưỡng chi lưu si, thái dương. Nhưng muốn thực sự trở thành người chiến thắng cuối cùng của thế giới này thì mới có thể thu được lợi ích này. Mặc dù tín ngưỡng chi lực thái dương mà thái dương cứ điểm cống hiến có vẻ là nhiều nhất, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, vẫn còn thiếu rất nhiều. Mỗi phần tín ngưỡng chi lực, thái dương mà thái dương cứ điểm cống hiến đều phải dùng để nâng cao danh hiệu thái dương lãnh chúa của hắn. Nghĩ như vậy, tốt nhất vẫn là tìm cách khác để đạt được tín ngưỡng chi lực thái dương. Tại các thế giới khác, có thể sáng tạo một thái dương trận doanh. Nhìn qua thì có vẻ rất tốt, nhưng thực tế là quá lý tưởng hóa. Không phải tất cả thế giới đều thích hợp để phát triển quân đoàn lưu khi tiến vào một thế giới nhiệm vụ mới. Phát triển theo phương thức truyền giáo rõ ràng đáng tin cậy hơn so với việc phát triển thái dương, trận doanh. Vấn đề là, ai sẽ đi truyền giáo? Bản thân tôi hiểu sao? Điều này không thể nào. Hắn hiểu rõ tài ăn nói của mình, bình thường khi gặp phải thần côn. Nếu nói không lại, hắn sẽ rút đao, dùng cách đó để bác bỏ quan điểm của đối phương. Dưới hầu hết tình huống, đối phương hoặc là thật lòng khâm phục, hoặc là trầm mặc không nói, điều này rất bình thường. Thần côn bị chém đầu, đương nhiên sẽ trầm mặc, để bố bố uông đi, xin đừng đùa, à mỗ mà đi, lại càng không đáng tin cậy. Benny chỉ biết meo meo meo, còn mở ra cô nhi hình thức, đều là đi dã ngoại, bà ha mà đi. Nó có thể lớn tiếng chửi nhau với người khác, nhưng cũng chẳng thể lừa gạt ai để ca ngợi thái dương. Nghĩ như vậy, phương diện này, Tô Hiểu không có gì trông chờ, nhưng hắn suy nghĩ một lúc và nhận ra một thứ, hắn đã phát triển thôn phệ giả, và lúc này, có thể dùng đến rồi. Thôn phệ giả, ám dương, chính là được bồi dưỡng từ tín ngưỡng chi lực, thái dương, nếu giao phó cho nó. Với trí tuệ càng cao, mỗi lần tiến vào một thế giới mới, hắn có thể thả nó ra để thôn phệ giả, ám dương ký sinh làm thần côn, đi lừa gạt dân bản địa ca ngợi thái dương. Đây quả thật là một lựa chọn không tệ, đây chính là ưu điểm của việc phát triển thôn phệ giả, hay gọi là kỹ nhiều không đẻ người, nội lực hùng hậu, làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hơi sớm để thực hiện mọi thứ, hắn phải đợi xong lần thu thập dữ liệu về ám dương, sau đó mới có thể tiến hành cải tiến. Liếc nhìn thời gian, khoảng cách đến thời điểm ước định còn thiếu nửa giờ, Tô Hiểu liền rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, mang theo Baha, Benny và A Mỗ thẳng tiến đến nhà kho số 2. Tại đó, họ dùng truyền tống trận cỡ lớn của nhà kho số 2 làm trung truyền. Khi cảm giác truyền tống lắng lại, Tô Hiểu đã có mặt trong một gian phòng chứa đồ, đẩy cửa bước vào nơi quân nhu của Caesar đang ở. Hắn thấy Caesar đang ngồi sau quầy gỗ, còn Hảo Muội đứng trước quầy, vẻ mặt nàng lộ ra phần lo lắng. Dù vậy, trong tay nàng vẫn cầm bình rượu như thường lệ, chờ các người rất lâu rồi. Hảo Muội vừa bỏ bình rượu dõng xuống, thì thấy Benny. Khi Benny lấy lại tinh thần, nàng đã dùng hai tay nhấc Benny lên. Mèo này thật đáng yêu, Hảo muội cười, vừa nói vừa nghịch nghịch Benny, miêu một cái, miêu. Hảo muội ngước đầu, cười nhìn Benny, còn Benny thì nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như muốn nói, ta tính khí tuy tốt, nhưng người tốt nhất buông ta xuống. Hảo muội cảm nhận được sự không ổn từ phía sau, nàng khẽ run lên. Sau đó không một tiếng động, nhẹ nhàng đặt Benny lên quầy, miêu. Benny nhảy lên vai Hảo muội, ngửi ngửi tóc nàng, nhìn dáng vẻ, Benny cũng không ghét Hảo muội, miêu tinh nhân nếu ghét ai sẽ không lại gần như vậy. Benny hơi không ưa Caesar, nhưng vì cả hai là đối tác hợp tác, nó vẫn giữ phép tắc. Tuy nhiên, nó cực kỳ ghét Quang Tinh Linh, Tiên Lộ Lộ. Mỗi khi Benny và Tiên Lộ Lộ gặp nhau, chúng liền đối đầu, lông xù lên đầy vẻ thù địch. Bạn hữu thân yêu của ta, có thể bắt đầu rồi. Caesar cười đầy gian xảo, vì khoảnh khắc này, hắn đã chuẩn bị từ lâu. Chia phần, hộp, phương thức phân phối tiền lời đã được quyết định rõ ràng trong danh sách hồi đáy danh vọng. Tôi hiểu, và Caesar, một người từ trên xuống dưới, một người từ dưới lên trên. Nguyên nhân là vì Caesar chỉ quan tâm đến tổng giá trị vật phẩm thu được, còn tôi hiểu thì chú trọng đến tài nguyên có thể sử dụng, những thứ không dùng được thì bán đi. Thời cơ đã đến, Caesar lấy ra chiếc mũ trùm màu vàng đất, méo mó và nhào nhĩ, soạn suýt vài giây, rồi đeo lên đầu. Chiếc mũ khiến khí tức của hắn thay đổi, nhắc nhở, quan tiếp liệu trung lập, chốt ly, độ thân thiện với người đã tăng lên 95 điểm, giới hạn là 100 điểm. Thấy nhắc nhở này, cùng với chiếc mũ trùm màu vàng đất, trên đầu Caesar, tôi hiểu biết rằng, sự việc không đơn giản. Đây là một thủ đoạn áp dụng chiêu thức tuyệt vọng của Caesar, hẳn là thân phận giả. Quan tiếp liệu tên là chốt ly này, có đến 9 phần xác suất là đã bị Caesar lừa gạt, bởi vì liên quan đến chiếc mũ trùm. Nếu quan tiếp liệu, chốt ly chết, thì sẽ không thể hoàn toàn xác minh được. Như vậy, Caesar có thể dựa vào mũ trùm màu vàng đất này mà tạo ra áo lót giả, làm thế nào ư? Còn cần hỏi sao, phương thức của quyến tộc, tháp canh cùng cực quang nghị hội đều chưa có sắp xếp gì. Lần này, đương nhiên phải dùng áo lót giả để tránh bị hư, không chi thụ phán quyết. Như vậy, sẽ không thể tiếp tục phát động quan tiếp liệu thân phận. Nhắc nhở, quan tiếp liệu, chốt lì, đã hoàn toàn kích hoạt cửa hàng danh vọng. Lần này, hồi đoái có 3 phương tham dự, phân biệt là quan tiếp liệu, chuyết ly, khế ước giả, hào muội, liệp sát giả, cocolin, bia quy à, kiểm tra dị thường phán định. Bia quy à, là khế ước giả của lân hồi nhạc viên, không có quyền kích hoạt. Sử dụng cửa hàng danh vọng trận danh của quyến tộc, kiểm tra hoàn thành. Liệp sát giả, bia quy à không thể trực tiếp kích hoạt và sử dụng cửa hàng danh vọng này, chỉ có thể hồi đoái theo hình thức chỉ đạo. Liên tiếp mấy nhắc nhở hiện lên, tôi hiểu, cùng Caesar đều nhìn về phía Hào muội. Hào muội khẽ co rút khóe miệng hai lần, rồi hỏi, ngươi là muốn chỉ đạo ta hồi đoái vật phẩm, hay là ta đem quyền hạn này tạm thời chuyển nhượng cho ngươi? Tôi hiểu không nói gì, hắn vốn không có thói quen nói lời thừa. Hào muội hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhủ phải kiên nhẫn, chỉ cần kiên nhẫn qua được tiến độ thế giới này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhắc nhở, người đã tạm đạt được quyền hạn hồi đoái, hiện có danh vọng chỉ, người có thể tại, trong cửa hàng danh vọng, hồi đoái vật phẩm phía dưới, yêu cầu hồi đoái, giá cả hồi đoái, tồn kho số lượng. Một đống dấu hỏi lớn xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn không biết vì sao, có phải vì thân phận của mình hay không, mà trong cửa hàng danh vọng có mấy trăm món vật phẩm. Tất cả đều hiển thị dấu hỏi. Tô Hiểu nhìn về phía Caesar. Caesar tuy không nói gì, nhưng lập tức lấy giấy và bút ra, viết nhanh mấy chữ. Tôi hiểu nhíu mày nhìn, mãi lâu sau mới đọc rõ được những gì viết trên giấy. Không cần quan tâm là cái gì, đã phân xếp tốt, từ trên hướng xuống đổi. Sau khi hiểu rõ nội dung trên giấy, tôi hiểu bắt đầu tiến hành hồi đoái. Ngươi đạt được kim loại, lực lượng bản nguyên, huyết thống gạch chéo chức nghiệp loại vật phẩm. Sau khi sử dụng vật phẩm này, có thể truyền thừa chức nghiệp. Kim loại trưởng khống giả khuôn, kim loại trưởng khống giả, chức nghiệp tiềm lực, A cộng, huyết thống gạch chéo chức nghiệp, loại vật phẩm truyền thừa, tiềm lực là IE, S cộng, ngươi đạt được hoạt tính tinh thạch nhân 27, ngươi đạt được hoạt tính khoáng thạch 21.953 đơn vị, ngươi đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 175, ngươi đạt được linh hồn tinh hạch nhân 8, ngươi đạt được bá chủ tinh phách nhân 1, ngươi đạt được bảo thạch quái dương. Mở ra về sau, có 50% xác suất đạt được bất hủ cấp bảo thạch nhân 1, 45% xác suất thả ra bảo thạch quái thú, 5% xác suất không có bất kỳ tiền lời. Nhắc nhở, nếu như tại trong luân hồi nhạc viên mở ra bảo thạch quái dương này, sẽ 100% đạt được bất hủ cấp bảo thạch nhân 1, tuyệt đối không có khả năng thả ra bảo thạch quái thú. Nhắc nhở, bảo thạch quái thú có nhiều tầng năng lực chết ngay, cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau khi đánh bại, ngươi sẽ thu được bảo thạch đặc biệt dành riêng cho quái thú này. Ngươi đạt được kim loại phong bạo giả, thánh linh cấp 6 trang, 7-7, nhắc nhở, chỉ có kim loại trường khống giả mới có thể kích hoạt hiệu quả giáo trang của vật phẩm này. Ngươi đạt được kim loại hoạt hóa dịch, bất hủ cấp, vật phẩm cường hóa dành riêng cho kim loại phong bạo giả, 6 trang. Ngươi đạt được thánh linh cấp, bảo thạch nhân 6 khối. Ngươi đạt được cấp sử thi bảo thạch nhân, 37 khối. Hồi đoái dừng lại tại đây. Thứ khác không nói, hơn 2 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính, chính là một khoản tài sản khổng lồ, có thể giúp tăng mạnh binh lực của phe mình. Ngoài ra, về phương diện linh hồn kết tinh, mặc dù số lượng không nhiều như ở Thái Dương Thần Giáo, nhưng lần này chất lượng rất cao, với 8 khối linh hồn tinh hạch, Tô Hiểu rất cần thứ này. Bởi vì đao thuật tông sư và cận chiến tông sư đều cần linh hồn tinh hạch để tăng cường sức mạnh. Ngoài ra, còn có vật phẩm truyền thừa cho chức nghiệp tiềm lực A cộng, cùng với bộ sáo trang thánh linh cấp nguyên bộ cho, kim loại trường khống giả. Thêm vào đó, các vật phẩm cường hóa có thể làm tăng sức mạnh của sáo trang này, hoàn hảo tạo thành một bộ phục vụ dài cho chức nghiệp, kim loại trường khống giả. Tô Hiểu và Caesar đều thấy hầu bao phồng lên, nhưng trong lòng hào muội lại cảm thấy một nỗi lo lắng đặc biệt lớn. Nàng nhận được vô số cảnh báo, tín dụng lạc ấn như thể dỉ nước, trượt dần xuống đáy. Ngay khi lửa giận trong lòng hào muội dâng lên, nàng chuẩn bị liều lĩnh, thì độ tín của lạc ấn cho người nàng nhanh chóng tăng trở lại. Sau khi lật xem nhắc nhở, nàng mới biết được rằng mọi chuyện rối ren này đều do một tên quan tiếp liệu tên là Triết Ly gây ra. Hào muội lúc này mới hiểu, nhưng nàng vẫn không rõ ràng đây rốt cuộc là ai. Caesar, bằng hữu thân yêu của ta, chúng ta sẽ gặp lại tại Thái Dương cứ điểm. Caesar nói xong câu đó, bước vài bước rồi tiến vào gian tạp vật, hào quang của truyền tống trận lập lòe, hắn đã rời đi, hướng về nhà kho số 2 của đại bản xanh cứ điểm. Caesar đã lẻn đi, nhưng Tô Hiểu thì không thể rời đi, hắn đến đây có 2 việc, hoàn thành một việc, việc còn lại sẽ phải bắt tay vào làm ngay lập tức. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía hào muội, nói, giúp ta làm 2 chuyện nữa, sau đó ngươi có thể đi, ta không làm. Hào muội trả lời rất dứt khoát, giác quan thứ 6 mách bảo nàng rằng, lúc này chạy đi mới là lựa chọn tốt nhất. Tôi hiểu nhì nàng, mấy giây sau, hào muội khẽ xỉ một tiếng, rồi quay đầu lại, chỉ làm 2 chuyện, hơn nữa, ngươi không thể để ta đi chịu chết, vậy đương nhiên, Tô Hiểu nói, đồng thời bắt đầu bố trí cơ quan trong phòng. Hắn tạo ra từng linh ảnh tuyến, quấn chúng quanh cửa sổ và tay nắm cửa, rồi kéo căng. Một lát sau, Tô Hiểu ấn một cơ quan trên quầy. Sàn nhà hạ xuống, lộ ra một bậc thang dẫn xuống dưới, tiến theo bậc thang xuống địa đạo. Tô Hiểu đi qua một thông đạo dưới đất, sau đó lại bước lên bậc thang khác, tiến vào một gian nhà dân. Tô Hiểu quan sát xung quanh trong phòng khách của nhà dân một hồi, rồi nhấp lên bàn trà, gõ nhẹ vào một viên gạch sứ màu trên mặt đất, viên gạch sứ lật ra, lộ ra một chiếc hộp dính phía sau, mở hộp, bên trong là một chiếc váy liền áo hoa lệ, cùng một bình chứa đầy huyết dịch, phía dưới còn có một chiếc phê văn ra vào nội thành, cùng chìa khóa xe các loại. Tô Hiểu ném chiếc váy liền áo hoa lệ cho hào muội. Khi hào muội thấy chiếc váy, nàng sững sờ tại chỗ, ngươi đã sớm có kế hoạch rồi sao? Hào muội nhận lấy váy liền áo, đó chính là bộ nàng đã mua trước đây, nàng đã mặc nó một lần. Sau khi mặc xong, thì đặt lại trong tử điếm nơi nàng tạm trú. Lần trước nàng mặc bộ váy này là vì có chiến công lớn, bị một quan viên cao cấp của nội thành triệu kiến, ý muốn nàng lên báo để cổ vũ sĩ khí. Thực tế, Hào muội quả thật đã lên báo, điều này không chỉ vì nàng nhiều lần đánh cắp tình báo mật từ phe địch, mà còn vì vị trí của nàng không hề thấp. Thay đồ ở đây sao? Ta sẽ xấu hổ lắm, ít nhất để ta đi. Cưỡng chế gì rời, chém đầu ngươi, Hào muội nói, mà không có sức lực, rồi bước đi vào phòng ngủ. Tô Hiểu sau khi nghe xong, lấy bình chứa huyết dịch từ trong hộp ra, rồi đem tất cả huyết dịch đổ lên, kim cổ mặt nạ. Mặt nạ hấp thu toàn bộ huyết dịch, Tô Hiểu mang nó lên mặt, dung mạo và khí tức của hắn nhanh chóng biến hóa, chỉ trong chốc lát. Hắn biến thành một tên trung niên nhân ổn trọng, giống hệt tài xế mà hai ngày trước đã giúp Hảo muội lái xe. Tài xế này vốn là người dưới quyền một quan viên cao cấp trong nội thành. Hắn không chết, mà chỉ ngủ say trên chiếc sofa ở một góc. Chuyện này là do Caesar giúp đỡ. Hiện tại nhìn qua không có chút kẽ hở nào. Một lúc sau, Hào muội thay xong lễ phục dạ hội hoa lệ, mái tóc dài, gợn sóng màu trắng nhạt, thoáng có chút xám bù xù. Trên tay phải nàng đeo một vòng trang sức bảo thạch. Dù sao, nàng cũng là kiếm thuật tông sư, khí chất không thể chê vào đâu được. Tô Hiểu đánh giá một lượt, cảm thấy bộ dạng của Hào muội khá hài lòng, nhưng Hào muội thì lại có chút lo lắng. Nàng không nhịn được hỏi, chúng ta vào nội thành để làm gì? Nàng cuối cùng cũng không thể kiềm chế được sự tò mò, bởi vì đây chính là khoa hoàn thành, nơi có rất nhiều nhân vật cao cấp của quyến tộc đồng minh định cư. Nếu nói khoa bị hoàn thành là thủ đô của đồng minh cũng không phải là điều gì quá đáng. Tô Hiểu nhẹ nhàng trả lời, đi gặp một người. Hào muội nghe vậy giác rút bình rượu từ trong túi ra, nhưng khi nghĩ đến lễ phục dạ hội trên người, nàng lại thu hồi bình rượu vào. Tô Hiểu không để ý đến hành động của Hào muội. Sau khi ra khỏi nhà dân, hắn lên một chiếc xe sang trọng trong khuôn viên, nhưng Baha, Benny và A Mỗ, những người đi theo hắn trước đó, lúc này đã không biết đang ở đâu. Hắn khởi động xe, lái xe, chở Hào muội ngồi ở hàng ghế sau, đi về phía con đường lớn. Nửa giờ sau, chiếc xe đã tới cửa thành của tường vòng trong, cửa lớn bằng sắt thép đang mở rộng, các loại thiết bị kiểm tra được bố trí ở hai bên, và phía trên, bình thường chỉ có mười mấy tên hiến binh đứng canh gác tại đây. Nhưng lúc này số lượng đã được tăng cường lên hơn trăm người. Đùng, đùng, đùng, cửa sổ xe bị gõ vang, Tô Hiểu hạ cửa sổ xuống, đưa ra một phần, phê văn ra vào nội thành. Các hiến binh phụ trách kiểm tra cẩn thận, đối chiếu nhiều lần, rồi để một tên lão già có kinh nghiệm xác nhận Tô Hiểu, Hào muội cùng với chiếc xe không có vấn đề gì. Sau đó, họ tiến hành kiểm tra năng lượng cao, cũng như dùng vũ khí năng lượng từ trường để thăm dò. Vài tên hiến binh không tìm ra điều gì bất thường, dù trong lòng rất không cam lòng, cuối cùng đành phải cho phép đi qua. Trong tình hình hiện tại, nếu có thể không thả người vào nội thành, họ sẽ không làm vậy, mà thường đưa ra đủ lý do để kéo dài thời gian, tránh gánh chịu mạo hiểm và trách nhiệm do thả người vào. Có thể thuận lợi như vậy vào được nội thành, phê văn ra vào nội thành, tuy quan trọng, nhưng lý do chính vẫn là gương mặt của Hào muội. Lúc này, quân đội quyến tộc ở tiền tuyến đang bị chèn ép đến mức gần như mất kiểm soát. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, rất cần một nhân vật có thể cổ vũ sĩ khí. Tô Hiểu và Caesar đã cố tình xây dựng hình ảnh này. Và Hào muội chính là nhân vật đại diện, nàng từng đánh bại đầu lĩnh của cuồng thú, Houseman, nhưng vì chiến trường quá hỗn loạn, không thể giết chết đối phương. Trận chiến giúp Hào muội thành danh chính là khi nàng truy sát năm huynh đệ giã trừ tội ác khét tiếng. Tư thế oai hùng của nàng trên chiến trường này, ấy đã lên trang nhất của các tờ báo lớn ở quyến tộc phương. Hào muội có thể nổi danh như vậy, phần lớn là nhờ vào sự nổi tiếng của giã trư, năm huynh đệ. Chúng còn có một biệt danh khác, là sĩ quan sát thủ, người có tên, cây có bóng. Những binh sĩ canh gác ở trạm thủ thành này, muốn không nhận ra Hào muội cũng khó. Caesar đã bán bản quyền quảng cáo hình ảnh của Hào muội rồi. Chẳng mấy chốc, trên lon coca cũng sẽ xuất hiện hình ảnh đại diện của nàng, đèn đường hai bên đường sáng rực. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, giờ là 10 giờ 12 phút, hắn phải nhanh lên. Trước 10 giờ 50 phút, nhất định phải đến được địa điểm chỉ định. Thời gian từng giây một trôi qua, chiếc xe mà Tô Hiểu lái vút qua trong một con ngõ hẹp, hai bên tường chỉ cách thân xe chưa đến 10 cm, cọt kẹt một tiếng, xe dừng lại trong một gian nhà kho. Tô Hiểu xuống xe, rồi mở tủ lạnh trong kho, từ trong đống băng lớn, hắn lấy ra vài trụ kim loại, ném cho Hào Muội. Đây là gì? Hào Muội hỏi, ngạc nhiên. Vector khu chấn khí, Tô Hiểu đáp, à, cái này là gì? Ta chưa từng nghe qua. Hào Muội vẫn chưa hiểu rõ, Tô Hiểu không trả lời mà bước lên một bộ thang máy cũ kỹ. Hắn mở hộp mạch điện dưới chân thang máy, kết nối một khối pin lithium-titan vào. Coi đó là nguồn điện để khởi động thang máy. Khi thang máy lên tới tầng 4, phát ra tiếng ma sát kẽo kẹt, Tô Hiểu tháo tiên cổ mặt nạ trên mặt, tướng mạo và quần áo của hắn lập tức khôi phục nguyên dạng trong thời gian ngắn. Đinh, thang máy mở ra. Tô Hiểu bước ra, đi qua vài bức tường có lỗ hổng, tiến vào một căn phòng rộng rãi, với chân nhà bị xuyên thủng. Không chỉ có trần nhà gian phòng của Tô Hiểu bị đánh xuyên thủng, mà trần nhà cao hơn một tầng cũng bị phá vỡ. Phía trước là một bức tường bê tông không cửa sổ. Dù rằng khu nội thành là nơi tấp đất tấp vàng, nhưng loại kiến trúc này do bị niêm phong, quyền sở hữu mơ hồ, khiến việc bán lại bất động sản trở nên vô cùng khó khăn. Tô Hiểu giả hiệu cho Hào Muội, đưa cho hắn vector khu chấn khí. Hắn đem mấy trụ kim loại này dán lên bức tường phía trước, biến chúng thành những cái rác hút. Chuyện của ta làm xong, ta mắc tiểu, đi trước, hắn nói, sau đó nhìn Hào Muội. 20 giây sau, ngươi tự làm. Hào Muội không vui, biểu lộ một vẻ bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ rằng nói đi tiểu chỉ là cái cớ, trốn đi mới là mục đích thật sự. Tuy vậy, nàng vẫn im lặng không nói gì. Tô Hiểu không để ý tới nàng, giơ tay lên, bà Ha từ trong dị không gian bước ra, từng bước kéo Tô Hiểu vào trong đó, xung quanh bỗng chốc mờ nhạt đi. Tô Hiểu thành công bước vào dị không gian, huyết khí của hắn tuôn ra, trước tiên bộc phát dữ dội, rồi bất ngờ thu lại, bao quanh hắn tạo thành một đạo hư ảnh, vừa giống người, vừa giống thú. Hư ảnh huyết khí này cao khoảng 10 mét, hình dáng cực kỳ giống một con thú dữ. Phỉ, nửa người trên của hư ảnh giống người, tay trái là một bàn tay thú dữ tợn, khuỷu tay trái nhiều già xương nhọn, trên cánh tay mọc lân, cánh tay phải là cánh tay người, nhưng chỉ có 3 ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Hư ảnh huyết khí đã xây dựng thành công. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm, dùng tinh thần lực của mình tạo ra một đợt chấn động mạnh, ống nghiệm lập tức nổ tung, bên trong chất lỏng vàng kim bắt đầu trôi nổi giữa không trung, nhiệt lượng tỏa ra xung quanh. Đây là vật gì? Hồi lâu trước, Tô Hiểu đã bắt đầu nghiên cứu thể lỏng hóa của Apollo, đây chính là kết quả của việc biến thể lỏng Apollo thành dạng nén, thu hẹp phạm vi bạo tạc, đồng thời gia tăng biên độ mạnh mẽ của vụ nổ, tạo ra thương tổn thật, sự từ hỏa diễm. Thể lỏng Apollo tạo thành một cái dùi nhỏ thẳng tắp dài, gần 2 mét, vị trí to nhất cũng chỉ lớn bằng món út. Khi đã hoàn thành bộ phận này, một thanh huyết thương bắt đầu dần dần hình thành trong tay Tô Hiểu, bao bọc phần trung tâm bằng Apollo thể lỏng, tạo thành một kết cấu vững chắc. Tô Hiểu tiêu hao 15% huyết khí trị của mình. Sau đó, huyết thương được hình thành, đây là loại huyết thương có cường độ và lực xuyên thấu mạnh nhất. Hắn ném thanh huyết thương dài, gần 4 mét lên, rồi đưa nó vào trong tay của hư ảnh huyết khí. Hư ảnh huyết khí dùng tay trái cầm cường cung, tay phải nắm huyết thương dài 4 mét, coi huyết thương như mũi tên, dương cung kéo dây, két, két, két, cường cung kéo căng. Chỉ trong nháy mắt, huyết thương trung tâm xuất hiện một vệt hỏa tuyến vàng kim. Apollo bắt đầu kích hoạt, thời gian kích hoạt của thể lỏng Apollo này là 30 giây, dù có vẻ rất phí, nhưng thực tế không phải vậy, vì thể lỏng Apollo này sẽ không tự động bạo tạc. Đợi sau 30 giây, nó sẽ bắt đầu kích hoạt trạng thái trước khi huyết thương bạo tạc, trừ khi toàn bộ huyết thương bị nổ tan tành, hoặc bị chúng phải phòng ngự không thể xuyên thủng, nếu không thì thể lỏng Apollo này sẽ không tự bạo tạc. Khi huyết thương bạo tạc, thể lỏng Apollo bên trong